Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chịu không nổi tra tấn mà phát điên rồi tự sát, còn vị này thì chưa từng có ân ái gì với lão gia, lúc nói chuyện nàng cũng chỉ cười cười hỏi han ân cần. Lão gia đi làm việc nàng cũng chưa từng hỏi hắn đi đâu, chỉ kiên nhẫn chờ hắn về sẽ giúp hắn tắm rửa, thay quần áo, trấn an những mệt nhọc của hắn. Những thứ còn lại nàng không hề tò mò, vậy mà lão gia chỉ đến chỗ nàng nghỉ ngơi. Lúc còn ở trong kinh, những di nương thiên kiều bá mị kia chưa từng có thể dùng nước mắt để giữ bước chân hắn. Hắn chỉ trung thành đi về phía nàng, đây mới là tình cảm chân thật, những lời dễ nghe cũng không bằng ánh mắt nàng tiễn hắn đi xa, cũng không bằng hắn vạn dặm xa xôi nhờ người mang trái cây tới cho nàng. Hắn còn lo lắng để phần tốt nhất lại cho nàng ăn. Nếu phải làm thì nên là tri kỷ đến tận xương, khiến người ta vứt bỏ không được. Đó mới là cao minh. Bình bà tử chia trái cây được một nửa thì lại nhớ tới những chủ tử trong quá khứ của mình. Bà ta ngơ ngác nhìn đèn dầu nửa ngày, thẳng đến khi ngọn đèn nhảy lên mới phục hồi tinh thần, bật cười phân tiết. Quá khứ đã qua thì cho qua thôi, hiện giờ chủ tử này của bà ta là người nói một không hai. Những hứa hẹn với bà ta nàng nhất định sẽ làm được. 5.000 đại quân đến Thiết Sa trấn khi màn đêm buông xuống. Nghĩ tới nửa đêm, bầu trời còn chưa sáng hẳn thì mùi đồ ăn đã theo gió sớm phiểu đãng bay tới. Một tiểu binh buổi sáng bò dậy đi tiểu ngửi được mùi vị thì lập tức hít lấy hít để, đôi mắt còn đang nửa khép của hắn đột nhiên trừng lớn, quên cả đi tiểu, đai lưng cũng chưa buộc đã cầm quần chạy về phía trước vài bước, lúc thấy cách đó có 30 mấy cái xe bò đi tới thì hắn lập tức há miệng gào lên như gà trống, các ca ca, mau dậy đi, đồ ăn tới kìa. Trong lều trại có không ít binh lính còn đang ngủ lơ mơ nghe thấy tiếng này thì bừng tỉnh. Bọn họ còn chưa tỉnh hẳn nên liên miệng mắng, thằng nhóc chết tiệt, ta đang mơ đẹp, đợi lát nữa ta đánh chết tên tiểu tử nhà ngươi. Nhưng lúc này nghe thấy có ăn thì cả đám lập tức thanh tỉnh, nhảy dựng lên, ông cái bụng đói đến hoảng hốt, dùng chân đá đám anh em đang ngủ như lợn chết nói, ai da, nghe con, nhanh dậy mau, đồ ăn tới rồi kìa, bởi vì phải lên đường nên những người này đã lâu chưa được ăn đồ ăn nóng. Một lời này vừa ra thì lập tức một truyền 10, 10 truyền 100. Không tới một hồi toàn bộ đại doanh đã ầm ĩ lên, ngay cả trong chủ trướng, đám phó tướng đang ngồi với Uông Vĩnh Chiêu cũng nghe được động tĩnh này. Phó tướng Từ Đào Kiệt rất là ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nhìn về phía tướng quân. Uông Vĩnh Chiêu buông tin tình báo trong tay rồi phất phất tay nói, các ngươi cũng đi ăn một ít đi, ăn no lại vào. Phó tướng nghe được thì lập tức ôm quyền đáp, Mạc tướng tuân lệnh, nói xong hắn mang theo hai người nữa ra ngoài, dẫn binh lính cùng đi ăn cơm. Giang Tiểu Sơn lấy mắt ngắm ngắm Uông Vĩnh Chiêu, mới vừa ngắm hai mắt đã thấy miệng lão gia nhà hắn nhẹ nhàng nhếch lên. Lúc này hắn mới vui tươi hớn hở mà đi tới cạnh cửa. Quá nửa canh giờ, hắn ôm thức ăn tới, Uông Vĩnh Chiêu vừa thấy có 5 chén đĩa nhỏ. Một bát cháo, một đĩa rau ngâm, một đĩa có 2 cái bánh bao, một bát canh gừng, còn có một đĩa ớt cây xào thịt. Mọi người đều ăn thế này, đều như thế, Giang Tiểu Sơn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn ngoác miệng ra cười. Thịt mỗi người được 5 miếng, cháo ăn no, bánh bao 3 cái, canh cũng uống no. Củ cải này thì cứ 200 người là một chậu nhưng cũng coi như đủ to, mỗi người cũng được một đĩa nhỏ này. Lão gia, củ cải này ăn ngon, ngài nếm thử xem. Uông Vĩnh Chiêu giơ tay cầm đũa nếm thử một miếng nhỏ, nhai nuốt rồi bưng bát cháo lên chậm rãi ăn cơm. Cái này phu nhân từng làm cho ngài ăn rồi phải không? Giang Tiểu Sơn đứng bên cạnh hầu hạ, cười hì hì hỏi. Từ, Uông Vĩnh Chiêu hừ một cái mà đáp. Tướng quân, ngài không biết đâu, lúc bồn thịt nóng hổi được bưng ra thì đám sói con kia người nào cũng dại ra, Giang Tiểu Sơn múa may tay chân kích động nói, hắn đã nhiều tuổi nhưng vẫn chưa trưởng thành, chỉ hơi kích động đã lộ nguyên hình nói, còn may tướng quân mang theo Thanh Hổ và Lam Hổ Doanh đứng kia nếu không bọn họ có thể lật trời là cái chắc, ai da, lão gia, ngài mới vừa rồi không nhìn, lúc biết đây là ý của phu nhân muốn bọn họ ăn no bụng, cả đám không biết là mang ơn đội nghĩa phu nhân thế nào đâu. Hắn khoa tay múa chân vài cái nhưng không thấy Uông Vĩnh Chiêu có phản ứng gì thì héo rũ đi tới gần hắn nói, lão gia, phu thay ngài ra mặt mà ngài không vui hả? Uông Vĩnh Chiêu liếc hắn một cái, dùng chiếc đũa chỉ ra cửa ý bảo hắn cút ngay đừng có ồn ào nữa. Giang Tiểu Sơn được lệnh thì lập tức ủ rũ cục đuôi lại, giống như chó nhà có tang mà khom lưng hành lễ rồi đi ra ngoài. Đi ra cách đó thật xa, chắc chắn đại nhân nhà hắn không nghe được thì hắn mới căm giận nói, lúc nào cũng thế, cả ngày không thèm tươi cười. Thế nên phu nhân mới tức đến cơm không nuốt trôi, bởi vì đại quân đã đến nên đừng nói người trong phủ bận đến chân không chạm đất mà cả những đứa nhỏ trong trấn mới 2, 3 tuổi, còn đang tuổi nghịch cát cũng sẽ cầm cái vại nhỏ đi đưa nước cho đám thúc bá mang cây tới trồng cho trấn của bọn họ. Nhiều thức ăn như thế vốn đầu bếp trong quân phải lo. Nhưng đầu bếp phải có lương thực mới nấu ăn được, mà nơi hoang mạc này có tiền cũng chẳng biết mua lương thực ở đâu. Cho nên một đoàn người được phái ra để giúp đoàn ngựa thồ vận lương tới, trong lúc đó thức ăn đều do nhà bếp của phủ Tiết Độ Sứ phụ trách. Đoạn thời gian này lâu lâu Uông Vĩnh Chiêu mới trở về một lần, rửa mặt, đổi quần áo rồi lại đi. Trương Tiểu Oản nghe Tiểu Sơn nói hắn mời không ít người tới đây nghiên cứu đất cát, còn phải lo chuyện dời núi, không có việc gì hắn không phải quan tâm. Chuyện này liên quan tới sinh kế của mấy trấn sau này, trong đó còn có vùng thế ngoại hắn phải đến thăm, đi lại mất nửa tháng. Uông Vĩnh Chiêu không thể không ngày đêm cùng bọn họ bôn ba khắp nơi, một ngày hắn chỉ ngủ được một chút rồi sẽ phải đi xử lý những việc khác. Theo lời Giang Tiểu Sơn thì Uông Vĩnh Chiêu cực kỳ vất vả. Trương Tiểu Oản kỳ thật cũng biết đây là việc vất vả nhưng Giang Tiểu Sơn thiên vị nói đỡ cho Uông Vĩnh Chiêu vẫn khiến. Nàng bật cười, sắc mặt cũng không còn sầu lo nữa. Giang Tiểu Sơn cũng không ngừng nhìn nàng, giống như nàng mà không đau lòng đại nhân nhà hắn thì hắn sẽ càng lo lắng. Thật thật là buồn cười thật sự, con trai Giang Tiểu Sơn cũng vài tuổi rồi nhưng hắn vẫn giữ được tấm lòng chân thành không khác gì lúc trước. Uổng phí hắn đi theo cái kẻ tâm tư thâm trầm như Uông Vĩnh Chiêu lâu như thế mà vẫn không học được mấy phần nội liễm. Sắc mặt Trương Tiểu Oản quả thật không còn sầu lo nữa nhưng nếu có người đi qua chỗ Uông Vĩnh Chiêu thì nàng vẫn đi đến nhà bếp gọi bình bà làm vài đồ ăn gửi qua cho hắn. Hiện tại nàng cũng không cần ai chăm sóc, hộ vệ cũng bị nàng tống cổ ra ngoài làm việc. Nàng chỉ an phận trong nhà, không phải nằm thì ngồi tĩnh dưỡng, so với bất kỳ ai khác đều cẩn thận hơn. Đến thức ăn nàng cũng bảo bình bà làm đơn giản thôi, ăn cái gì, ăn thế nào trong lòng nàng cũng đã có tính toán. Ngần ấy năm chăm sóc hai đứa nhỏ nên nàng cũng rút được tâm đắc, dùng đến trên người mình cũng rất đúng mực. Hoàng Đại Phu thấy nàng thản nhiên, thậm chí còn có chút tự đắc, không hề sợ hãi thì qua một thời gian cũng báo với Uông Vĩnh Chiêu mạch đập của phu nhân từ từ chậm lại và vững vàng hơn. Nếu cứ thế này thì khả năng lớn là sẽ không có trở ngại gì. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì trầm mặt không lên tiếng. Ngày này hắn hồi phủ, nhẹ nhàng đi tới nội viện, thấy Trương Tiểu Oản đỡ eo đi trên hành lang râm mát, chậm rãi từng bước. Đi được ba bước nàng lại nghỉ, tay cầm một loại quả màu đỏ sậm nho nhỏ, chậm rãi ăn. Đây là cái gì? Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một lúc mới tiến vào, đi tới bên người nàng, cầm tay nàng xem thứ quả kia. Đại táo, bên Đại Đông có cái này, ăn tốt cho thân thể. Trương Tiểu Oản mỉm cười nói rồi tháo khăn che cát cho hắn, lại giúp hắn sửa sang xiêm y, vũ ra không ít cát. Để ta đi nấu nước cho ngài tắm rửa, không cần, nước lạnh là được, nước đó lấy ngầm sâu bên dưới, lạnh lắm, vẫn nên đun nóng một chút mới được. Trương Tiểu Oản cười nói rồi kéo tay hắn đi vào phòng ngủ chính. Uông Vĩnh Chiêu nhét một quả táo vào miệng thấy cực ngọt thì nói, đây là trước đó vài ngày ngươi viết thư bảo Hồ Gia đưa tới sao, lấy thêm một ít nữa đi, để bọn họ mang tới là vừa, trong nhà còn có một ít nữa, chuẩn bị nhiều một chút, táo này nhiều chút cũng không sao. Có thể dùng nấu cháo bồi bổ nên Trương Tiểu Oản cũng gật đầu nói, được, quả táo này vùng Đại Đông có, không ít nhà dùng để hầm với đồ ăn, cực bổ lại ôn nhuận, chuẩn bị nhiều một chút cũng tốt, ừ. Bên đường có thủ hạ của Uông Vĩnh Chiêu tới báo cáo công việc, Trương Tiểu Oản cũng nhân tiện bảo hắn đi tới nhà bếp bảo người đun nước ấm mang tới, như thế nàng cũng không phải đi nhiều, đi đâu hết rồi, thủ hạ đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu hơi nhíu mày hỏi. Hôm trước hắn trở về đã lệnh cho hai người tới coi sân. Sao lúc này lại không thấy rồi, nhà bếp không còn đủ củi nên ta để bọn họ đi lấy ít củi về, Trương Tiểu Oản nói đến đây thì không nhìn được hỏi hắn, nghe nói ngài đi phía nam, bên kia có một loại than đen có thể đốt, ngài mang về một ít đi, Tiểu Sơn nói, Uông Vĩnh Chiêu liếc nàng, Tiểu Sơn cái gì cũng nói, Trương Tiểu Oản cười, cầm bàn tay nóng hầm hập của hắn trong tay mình sau đó cười nói với hắn, ngài không nói với ta thì dù sao cũng phải để hắn nói nhiều một chút để ta biết ngài đang làm gì bên ngoài chứ. Như thế đến khi có chuyện ta cũng biết một hai, sẽ không gây phiền toái cho ngài. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lúc này đi vào phòng, Trương Tiểu Oản trước tiên giúp hắn cởi ủng, lại phát hiện miệng vết thương do di chuyển nhiều của hắn đã mọc vẫy. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, tất này mỗi ngày đều phải thay, ta đã chuẩn bị giày cho ngài, tốt nhất cũng nên thay mỗi ngày như thế mới tốt cho chân. Ngài cũng đừng ngại Tiểu Sơn lải nhải, hắn lại nói gì với ngươi hả? Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày. Ngài ấy, cũng đừng hù dọa hắn, Tiểu Sơn đều vì tốt cho ngài thôi, đã biết, Uông Vĩnh Chiêu có chút không kiên nhẫn, đợi nàng lấy khăn ướt cho hắn lau mặt lau tay rồi hắn mới dò xét mạch của nàng, nghe thấy hô hấp của nàng vững vàng hơn nhiều, đúng như Hoàng Sầm nói thì hắn mới buông tay, cẩn thận nhìn mặt nàng một hồi lâu sau mới nói, tháng sau bệ hạ sẽ phái binh tốt dời núi, đến lúc đó Thiện Vương cũng sẽ tới đây. Trương Tiểu Oản nghe được thì lập tức mỉm cười, gật gật đầu nói, đã biết. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng mỉm cười sau đó rũ mắt thì vươn tay sờ bụng nàng, nhàn nhạt nói, đứa nhỏ này nếu sinh ra được thì gọi là Hoài Nhân. Nếu là nữ oa thì sao? Nghe thấy cái tên cho nam oa kia, Trương Tiểu Oản hơi có chút bất đắc dĩ. Với nàng mà nói thì nếu sinh nàng cũng muốn sinh con trai. Đối với thế đạo này thì vận mệnh của nam nhân dễ hơn nữ nhân nhiều, nhưng nếu thật sự là con gái, thì nàng cũng sẽ tận lực đối xử tốt với đứa nhỏ. Những gì nàng có thể làm được khi đứa nhỏ còn ở với nàng thì nàng sẵn sàng làm hết, nhưng rõ ràng đứa nhỏ được nhiều hay ít có một phần dựa vào thái độ của vị phụ thân này đối với hắn. Nữ oa, Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì không kiên nhẫn nói, sao lại là nữ oa? Nếu sinh thì phải là nhi tử, nếu là nữ oa thì sao? Trương Tiểu Oản không khỏi thở dài, thấy nàng thở dài, trong lòng Uông Vĩnh Chiêu càng không kiên nhẫn, mày nhíu chặt nói, nếu quả thật là nữ oa thì đến tuổi tìm một người đáng tin cho ở rể chứ sao? Hả, ngươi còn muốn thế nào nữa? Uông Vĩnh Chiêu bị biểu tình kinh ngạc của nàng làm cho nổi trận lôi đình, đều để đứa nhỏ bên người rồi ngươi còn muốn thế nào? Trương Tiểu Oản lắc đầu vài cái rồi mới hiểu ra hắn đang nghĩ cho nàng, vì thế không khỏi cười, giọng điệu nhu hòa nói với hắn, chỉ cần ngài không chê nàng có thể là nữ oa thì được rồi, nàng có ở bên cạnh chúng ta hay không đều không quan trọng. Uông Vĩnh Chiêu nghe được thế thì sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, lại nhìn bụng nàng nói, sinh ra rồi lại nói, dứt lời hắn lại cúi đầu, duỗi lỗ tai tới bên bụng nàng chậm rãi nghe động tĩnh. Trong tháng sáu này, trong phủ quả thật bận rộn, người nhàn nhất chính là Trương Tiểu Oản, nhưng nàng cũng không phải không có việc gì làm. Buổi chiều hôm đó Uông Vĩnh Chiêu hồi phủ không được bao lâu thì quả phụ của một phó tướng trước đây của hắn mang theo nữ nhi tới, gửi gắm nàng. Bà ta khóc sướt mướt nói mình chẳng sống được bao lâu, hy vọng phu nhân thương hại con trai bà ta từng vì tướng quân làm việc, lại nể hắn vì nước hy sinh mà chăm sóc nữ nhi của bà ta sau khi bà ta mất. Tiểu nữ nhi của bà ta lớn lên cũng thật là nhu nhược đáng thương, hôm nay mặc một thân váy trắng cực kỳ không hợp với nơi biên mạc này khiến người ta có cảm giác không nhiễm bụi trần, sáng ngời. Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, Trương Tiểu Oản cũng đều đã nhìn quen bao nhiêu nữ nhân đủ loại tư thái, cũng biết loại nữ nhân này rất được yêu thích, nhưng vị phu nhân này chọn sai nơi gửi thác rồi. Nàng đối xử với bọn họ không tồi nhưng không có nghĩa là nàng từ bi, cũng sẽ không vì đổi lấy thanh danh tốt mà bị người khác tính kế. Trương Tiểu Oản để Bình bà tử đi ra bên ngoài tìm mấy quân tốt về, trong lúc đó để hai mẹ con nhà kia ngồi lên ghế cạnh cửa. Bọn họ không vội, nàng lại càng không vội. Sau khi tìm được người về, nàng đảo qua mấy tiểu binh kia sau đó nhàn nhạt nói với quả phụ kia, các ngươi nhìn trúng người nào thì mau nói, nếu là nguyện ý thì ta sẽ làm chủ làm mai cho cô nương. Quả phụ kia nửa ngày không biết nói gì, chỉ không ngừng liếc ra bên ngoài, trong lòng thật sự sốt ruột. Đã ngồi lâu như vậy mà còn chưa thấy đại nhân về, bên ngoài lúc này lại chẳng có gì, mặt trời tháng sáu phơi cháy da thịt, những người phải làm việc đều đi đằng trước. Hai thân binh Uông Vĩnh Chiêu lệnh canh sân này cũng bị Trương Tiểu Oản tống cổ đến trong phòng nghỉ tạm, thế nên lúc này bên ngoài chẳng có gì, chỉ có Bình bà tử bên người Trương Tiểu Oản đi tới đi lui và lúc này có thêm mấy tiểu binh bà ta gọi về. Trương Tiểu Oản cũng để mặc cho bà ta nhìn. Sau đó quả phụ kia không trả lời, nàng lại đứng dậy quỳ xuống khóc lóc nói, tiểu nữ còn nhỏ, hôn sự cũng không nóng nảy, chỉ cần chiếu cố nàng. Nô tì mà xuôi tay thì nàng sẽ không có người để dựa vào. 14 tuổi cũng không nhỏ nữa, sang năm là cập kê rồi, Trương Tiểu Oản đạm mạc nói. Tiểu khuê nữ kia cũng đã khóc lóc quỳ tới phía sau mẹ mình, bộ dạng khóc như hoa lê dính hạt mưa. Dưới gầm trời này từ xưa tới nay đều không có chuyện gì mới mẻ. Trương Tiểu Oản cũng biết lần này tới Tây Bắc có nhiều người dụng tâm kín đáo, mang theo nữ oa kiều nộn tới. Nhìn bọn họ ăn mặc, ngồi trên xe ngựa thì thấy cũng không phải gia đình cần phải đi theo bọn họ tìm một con đường sống. Nếu không phải có dụng tâm các thì sao phải ngàn dặm xa xôi tới đây chịu khổ làm gì, bây giờ mới không đến hai tháng đã có người ra tay. Nhưng con đường này của nàng không thông, để tránh sau này có người lại tới gây phiền toái nên nàng chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Phu nhân, quả phụ gầy yếu nhưng nhìn không giống người sắp chết kia lại khóc ai ai, thê lương vô cùng nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Phu nhân, có giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, nghe được là Giang Tiểu Sơn nên Trương Tiểu Oản kêu một tiếng, tiến vào đi. Phu nhân, Giang Tiểu Sơn tiến vào, vái chào rồi nói, lão gia cho truyền lời. Lúc hắn nói lời này quả phụ và tiểu nữ nhi của bà ta đều sáng ngời hai mắt. Lão gia bảo ngài qua cùng nghỉ ngơi, đừng mệt nhọc quá, việc này ngài chỉ cần nói một lời là được, đừng tốn thời gian. Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười cười, gật đầu nói, đã biết. Giang Tiểu Sơn lúc này lui xuống, nàng thì bình tĩnh nhìn hai mẹ con nhà kia nói, mau chọn đi, quả phụ kia làm sao muốn chọn mấy kẻ vô danh tiểu tốt chứ. Bà ta lúc này lập tức trợn mắt ngất luôn, con gái bà ta lại khóc sướt mướt khiến Trương Tiểu Oản nghe được cũng phiền chán bảo đám tiểu binh nâng các nàng ra ngoài, đến bà tử nàng cũng không muốn gọi. Lúc này nàng trở về phòng ngủ, cũng không nói tới chuyện ở tiền viện mà chỉ nằm trên giường cầm quạt hương bồ quạt cho Uông Vĩnh Chiêu. Nghỉ ngơi đi, Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn nằm nhắm mắt mở miệng nhàn nhạt nói, không mệt, buổi tối ta ngủ sớm, hiện tại mà ngủ thì tối sẽ không nghỉ ngơi được, Trương Tiểu Oản không nhanh không chậm đáp, Uông Vĩnh Chiêu chưa lên tiếng, qua một hồi Trương Tiểu Oản nghe thấy hắn đã ngủ thì cầm chăn mỏng đắp lên bụng cho hắn, tay lại quạt cho hắn vài cái. Nàng nhìn tia nắng bên ngoài chiếu vào phòng ngủ, rơi trên mặt đất, trong lòng không gợn sóng, nhưng lúc nghĩ tới Hoài Thiện tháng sau sẽ tới thì nàng nhíu mày, động tác trên tay cũng dừng lại. Những người này nghĩ cách đánh tới trên người Uông Vĩnh Chiêu thì nàng không quản được, nhưng nếu bọn họ đánh chủ ý lên người con cả của nàng thì sao? Trương Tiểu Oản nghĩ tới đây thì hít vài hơi mới bình tĩnh lại được. Thôi, con cháu đều có phúc của chúng, nàng có yêu thương Hoài Thiện thì con đường sau này cũng do hắn chọn, nàng chẳng can thiệp được. Nàng đã chẳng thể nghĩ được nhiều như thế. Nghĩ cái gì thế? Lúc này nam nhân Trương Tiểu Oản nghĩ là đã ngủ lại mở miệng. Trương Tiểu Oản cúi đầu nhìn hắn thấy mắt hắn vẫn nhắm. Không mở ra thì suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói, ta đang mang thai, có cần tìm người tới hầu hạ ngài không? Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì thật lâu chưa nói, đợi Trương Tiểu Oản cho rằng hắn đã ngủ tiếp thì hắn lại mở miệng, giọng hờ hững. Một năm kia ngươi sinh con ta cũng không cần, dứt lời hắn xoay lưng lại không nói nữa. Trương Tiểu Oản nhìn hắn đưa lưng về phía mình rồi cúi người nửa bò trên người hắn, lúc độ ấm trên người bọn họ giống nhau thì nàng mới nói. Nếu ngài không chê thì lần này cũng như thế có được không? Đến cuối tháng, Uông Vĩnh Chiêu bận thật sự, hắn ở Trung Nguyên tìm tới ba tiết trấn mỗi người cũng chọn ra phán quan giúp việc. Xong xuôi rồi Trương Tiểu Oản mới thấy hắn trở về, đứa nhỏ trong bụng nàng cũng đã được hai tháng, mấy ngày nay tâm tình nàng bình thản, lúc tức ngực nàng sẽ thông thả đi lại, thật sự không thở nổi nàng mới nghỉ một hồi, đợi qua rồi mới cố gắng thông thả thở ra hít vào. Đây cũng là một cách luyện khí, xem như một loại tu hành. Nhưng muốn duy trì cũng khó, phải rất có nghị lực và năng lực chịu khổ nếu không sẽ không chịu nổi. Nửa đời này Trương Tiểu Oản có rất nhiều lúc phải kiên trì như thế, vì vậy lúc này nàng chỉ cần bền bỉ luyện khí, cắn răng một cái rồi cũng trôi qua. Cứ thế qua gần một tháng nàng lại bắt buộc bản thân ăn đám ngũ cốc hoa màu, cho dù ăn xong không nhịn được lại phun ra thì nàng lại vẫn cố gắng nạp vào. Cứ thế cố gắng qua một thời gian thì tinh thần của nàng cũng khá lên, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc lại hồng thêm vài phần. Ba tiết trấn đều có phán quan giúp việc, bọn họ đều là người đứng đầu mỗi trấn nên lúc này cũng bắt đầu xử lý những việc cần thiết. Phủ tiết độ sứ lúc này cũng đỡ bận hơn, tiền viện cũng không còn bận rộn nhốn nháo nữa. Đầu tháng 6 Uông Vĩnh Chiêu cũng có thể nghỉ một hồi ở nhà, qua đến mấy ngày ngựa xe cũng lục tục đến chỗ bọn họ. Tuy là như thế nhưng mỗi ngày sớm tối Uông Vĩnh Chiêu đều sẽ đi ra ngoài một chuyến để điều tra các nơi. Trương Tiểu Oản lúc này mới thật sự nhàn xuống, chuyện trong phủ có thính quản gia chăm lo. Nếu có việc gì cần mới tới hỏi nàng, không cần nghĩ Trương Tiểu Oản cũng biết đây là ý tứ của Uông Vĩnh Chiêu, hắn không muốn nàng phải quá vất vả. Trương Tiểu Oản cũng càng yên tâm dưỡng thai, nhưng thầm ý phía sau hành động này của Uông Vĩnh Chiêu nàng cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ đã có hai đứa con trai, hiện nay trong bụng nàng còn có một đứa. Hai vợ chồng đã có ba đứa con, cũng coi như vợ chồng già rồi nên nàng cũng không nghĩ nhiều tới việc trước kia nữa. Hắn cũng không còn miệt mài theo đuổi những tò mò trong lòng mình. Chỉ cần lúc đêm khuya hai người chung giường, chăn rơi trên mặt đất còn có người nhặt giúp đã là chuyện tốt. Sắc mặt Trương Tiểu Oản tốt lên thì sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu cũng tốt lên. Hắn nhìn nàng vì con trai cả mà chuẩn bị quần áo, nhà ở, làm điểm tâm thì cũng không cảm thấy quá chói mắt. Qua mấy ngày Uông Hoài Thiện rốt cuộc cũng tới Sa Hà Trấn. Hắn đến vào đêm, lúc nhìn thấy bia đá ghi tên trấn thì hắn cho thả tín hiệu. Pháo hiệu bay vút lên không trung, Trương Tiểu Oản ngồi trong phòng dùng bữa không biết sao lại buông đũa đứng dậy. Nàng đi ra cửa lớn nhìn vài lần rồi lại quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu, hẳn là hắn đã tới. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, đạm mạc nói, ngồi ăn xong đi. Dứt lời hắn lại nói với Đại Trọng đứng ở cửa, đi múc nước để đại công tử rửa tay. Vâng, Trương Tiểu Oản nghe vậy thì ngồi xuống, sau đó quay đầu gọi bà Bảy và bà Tám đi làm thêm vài món ăn. Lúc này nàng mới vươn tay vỗ vỗ ngực mình, cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, không biết làm sao vừa rồi ta lại nghĩ có phải hắn đã sắp về hay không. Uông Vĩnh Chiêu duỗi chiếc đũa tiếp tục ăn cơm không nói gì. Bảo Hoài Mộ cũng tới đây, Trương Tiểu Oản khẽ mỉm cười, trong ánh mắt đều có ý cười. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Bình bà, đi đem Hoài Mộ tới đây. Trương Tiểu Oản vội nhìn về phía Bình bà tử. Thấy nàng vui sướng nên Bình bà cũng mỉm cười, đáp vâng rồi vội vàng đi xuống. Hoài Mộ vừa mới tới thì cửa chính đã truyền đến tiếng bước chân, không đến một lúc tiếng bước nhanh đã biến thành tiếng chạy. Ngay sau đó giọng nói vang vọng mang theo tiếng cười kia đã truyền tới, Hoài Thiện chưa vào tới nhà đã cười gọi vang, mẫu thân, Hoài Mộ, phụ thân đại nhân, con đã về. Trương Tiểu Oản đã đứng lên, cười nhìn Uông Vĩnh Chiêu đang mặt lạnh một cái, không kịp nói gì với hắn thì đã mỉm cười tiến lên đón con nàng. Nhưng lúc nhìn thấy hắn nàng đã ngạc nhiên, làm sao lại không đi giày. Uông Hoài Thiện đã chạy tới bên người nàng, tinh tế nhìn nàng một cái, nghe thấy lời này thì lại rụt rụt đôi chân trần trên sàn nhà một cái rồi mới vui mừng nói với mẹ hắn, vốn con có mặc giày mới ngài làm cho nhưng mới được hai ngày đã dính toán cát, con đau lòng nên đổi đi giày cũ có điều nó rất là thối nên con mới cởi ra, rửa sạch chân rồi mới đi tới đây. Mẫu thân nhìn xem chân con có sạch không? Nói xong hắn lôi kéo tay Trương Tiểu Oản để nàng cúi đầu nhìn chân hắn, lúc này đôi mắt hắn lại không khỏi nhìn trộm mẹ mình, thầm nghĩ mặt nàng có phải trắng hơn, tóc có phải lại dài ra không? Còn ra thể thống gì, lúc này Uông Vĩnh Chiêu đập bàn quát, Hoài Mộ, Uông Hoài Thiện lại như không nghe thấy tiếng bạo rống của hắn, chỉ làm mặt quỷ với mẹ mình. Hắn biết mình không thể lại cuốn lấy mẹ mình nói chuyện nếu không vị tiết độ sứ kia sẽ bị chọc giận điên lên. Vì thế hắn ôm Hoài Mộ lên, đặt trên đầu vai sau đó cười hì hì nói với Uông Vĩnh Chiêu, thỉnh an phụ thân, thấy ngài tinh thần tốt thế này thì thật tốt, ngài còn có sức mà mắng hài nhi. Trương Tiểu Oản vừa bảo Bình bà tử đi vào trong phòng lấy giày cho hắn thì nghe thấy lời này. Nàng không khỏi lắc đầu thở dài nói, không quy không củ, ca ca, Hoài Mộ ôm đầu anh trai hắn, nhỏ giọng nói với anh mình, Hoài Mộ rất vui mừng khi ca ca về, huynh buông đệ xuống đi, đừng chọc phụ thân tức giận. Uông Hoài Thiện vừa nghe thế đã hạ hắn xuống, ôm hắn vào trong lòng giả vờ không vui nói, có thấy vui chỗ nào đây, có lẽ đệ muốn giúp đỡ phụ thân đại nhân bác nạt ta hả? Nào có, nào có. Hoài Mộ vừa nghe thấy thế đã nóng nảy liên tục khoa tay múa chân phủ nhận, miệng vội giải thích, mẫu thân nói lúc nào cãi nhau với phụ thân là bụng lại đau, bây giờ trong bụng nàng có đệ đệ, không thể đau bụng được. Uông Hoài Thiện vừa nghe xong thì cả người lập tức cứng đờ, qua hồi lâu hắn mới buông Hoài Mộ có chút bị dọa sợ xuống, trầm mặt hỏi Trương Tiểu Oản, lại có đệ đệ sao? Lúc nói chuyện giọng hắn còn mang theo nức nở, Trương Tiểu Oản nghe được thì đau đầu. Quả nhiên thấy nàng không nói gì đứa con trai cả này đã lập tức quay đầu muốn chạy ra ngoài cổng lớn, ai, Trương Tiểu Oản lập tức đỡ bụng kêu một tiếng, chỉ thế thôi mà người ngoài cửa đã vội quay đầu nhìn nàng, bước chân do dự, trong ánh mắt tràn đầy tủi thân. Mau trở lại, Trương Tiểu Oản vẫy tay với hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đừng nháo với mẫu thân, không ai nói với con hết, trong thư ngài cũng không nói. Uông Hoài Thiện đứng ở cửa trống lên, cái bộ dạng trống to của hắn giống hệt cha hắn. Trương Tiểu Oản không nhìn được lại đau đầu, nàng ngồi xuống, kéo Hoài Mộ nhét vào lòng Uông Vĩnh Chiêu lúc này đang xanh mặt rồi mới nói với Hoài Thiện, mau mau lại đây, giọng nàng có chút lo âu khiến Uông Hoài Thiện chần chờ một chút. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu lại càng đen mặt hơn, Uông Hoài Thiện thấy mặt Uông Vĩnh Chiêu đã khó coi đến cực điểm thì đột nhiên lại vui vẻ, hắn đi chân trần nghênh ngang đi tới, nhưng vừa đến trước mặt Trương Tiểu Oản thì mặt hắn lại méo xệch, miệng vô thức biểu ra, ngài bảo con tới làm gì? Lúc viết thư cho con ta còn không biết mình mang thai, Trương Tiểu Oản lắc đầu giải thích với hắn. Nàng nói, ta luôn ngóng trông con về, nếu lai nháo với ta thì con định làm thiện vương rồi tướng quân như thế nào? Lúc này Bình bà tử vội mang giày tới, Trương Tiểu Oản lấy giày cho hắn nói, mau đi vào. Mẫu thân đi cho con, Uông Hoài Thiện nâng bàn chân to của hắn lên, không để ý tới lời Trương Tiểu Oản nói. Nhưng hắn vừa nâng lên thì bên kia đã có cái đũa ném về phía hắn. Uông Hoài Thiện chợt vung chân tránh thoát. Lại thấy cái đũa rơi xuống đất làm cho bụi bay đầy, hắn làm như bị kinh hách mà há to miệng, nhìn Trương Tiểu Oản tủi thân nói, ngài nhìn xem, ông ta lại đánh con. Trương Tiểu Oản hiện nay làm sao chịu được hắn nháo thế này? Nàng đứng lên tàn nhẫn véo tai hắn, lạnh lùng thốt lên, nếu còn không quy củ thì đến phòng khách mà ở, không được ở đây. Mỗi lần hắn về đều phải nháo một hồi mới tâm an nhưng hiện nay nàng làm gì có nhiều tinh lực mà cho hắn nháo. Nàng chỉ đành tàn nhẫn. Mẫu thân, Uông Hoài Thiện kêu to, Uông Hoài Mộ ngồi trong lòng cha hắn nghe thấy anh trai thật là vô lý thì e lệ vươn tay che mắt. Mặc vào, Trương Tiểu Oản cầm đôi giày mới đánh hắn sau đó mới đi qua bên cạnh nhúng khăn vào chậu nước ấm rồi mang tới lau mặt lau tay cho hắn. Lúc này nàng cũng không nhìn sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu mà chỉ lo lau mặt cho con nàng. Thấy hắn thành thật ngồi thì sắc mặt nàng mới nhu hòa xuống, nhìn không được hỏi hắn, mang theo bao nhiêu người tới. 180 người, ở đâu rồi, phía sau. bảo con trai cả của thính quản gia dẫn bọn họ tới chỗ quân doanh của phụ thân con có được không? Uông Hoài Thiện nghe được thì biểu môi đáp, cũng được. Trương Tiểu Oản nhẹ gõ đầu hắn mắng, phải nói thế nào, tạ ơn phụ thân đại nhân. Uông Hoài Thiện chắp tay vái, nhưng mắt cũng không thèm nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng mà nhìn hắn một cái rồi thu ánh mắt đút cơm cho Hoài Mộ. Lão gia, Trương Tiểu Oản gọi hắn. Đại Trọng, đi đi. Uông Vĩnh Chiêu cũng không ngẩng đầu lên nói. Vâng, Đại Trọng đáp vang dội một tiếng rồi chạy ra ngoài cửa. Có ăn cơm luôn không? Một lát nữa con phải ra ngoài đúng không? Vâng, con phải đi quân doanh xem một chuyến. Lúc này Uông Hoài Thiện ngồi ngay ngắn, thấy mẹ hắn lấy cho hắn một bát cơm thật đầy thì ánh mắt không nhịn được ôn nhu hơn hẳn. Hắn đón lấy bát cơm, cầm lấy đũa Trương Tiểu Oản đưa rồi bắt đầu ăn nấu nghiến. Lúc này bà Bảy và bà Tám bưng đồ ăn Trương Tiểu Oản dặn làm lên, Uông Hoài Thiện thấy đều là đồ hắn thích ăn thì vội gấp lia lịa, một lát đã ăn như do cuốn mây tan. Ca ca chậm một chút, chớ có sặc. Hoài Mộ đã ngồi vào một bên, nhìn lão hổ ca ca của hắn có vẻ chớ có sặc. Hoài Mộ đã ngồi vào một bên, nhìn lão hổ ca ca của hắn có vẻ rất đói bụng, hẳn là ở bên ngoài rất khổ, cơm cũng chưa từng được ăn no nên hắn không khỏi lo lắng gấp đồ ăn cho anh mình. Hắn còn tri kỷ dặn dò, huynh đừng ăn quá nhanh, sặc thì không tốt, biết, đã biết, để cũng ăn đi. Uông Hoài Thiện thấy Hoài Mộ quan tâm săn sóc mình thì cũng nhét một miếng thịt viên vào miệng hắn khiến miệng hắn phùng ra. Những lúc không có anh trai thì Hoài Mộ ăn uống đều lịch sự văn nhã, hiện nay trong miệng là viên thịt lớn nên hắn cũng không biết phải phun ra hay nuốt vào, hắn chỉ đành nhăn mặt nhỏ chậm rãi nhai nuốt xuống. Trương Tiểu Oản thấy được cảnh này thì nở nụ cười. Lúc này nàng thấy sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu vẫn khó coi vô cùng nên vội gấp đồ ăn cho hắn, nhẹ nhàng mà cười nói, ngài cũng ăn đi. Uông Vĩnh Chiêu không nói gì, lúc này Uông Hoài Thiện lại duỗi tay gấp rau xanh, nhân tiện chặn cha hắn lại, sau đó nhàn nhạt nói, mẫu thân ăn đi. Mắt Uông Hoài Thiện co lại, nhìn mẹ hắn một cái thấy nàng đang ôn nhu nhìn hắn, bên miệng là ý cười không ngăn được, bên trong tràn đầy vui mừng thì cũng thu đổ lại ca một tiếng và tiếp tục ăn. Chỉ bằng cái này trong lòng hắn đã an ổn hơn nhiều, tốc độ ăn cơm cũng chậm lại. Ngày thường buổi tối Trương Tiểu Oản nghỉ ngơi sớm, sau khi ăn xong nàng sẽ đi dạo chậm rãi một lát rồi sẽ nghỉ ngơi. Đêm nay Hoài Thiện đi binh doanh rồi nàng lại cùng Hoài Mộ nói chuyện trong chốc lát rồi mới để Bình Bà mang hắn đi thư phòng tìm Uông Vĩnh Chiêu còn mình thì về phòng. Lúc này bà Bảy mang theo hai thô nha hoàn đi bưng nước đổ vào thùng tắm, bà Tám cũng theo tới, vừa tiến vào đã cười nói. Ngài không biết đâu mới vừa rồi nhị công tử đi tới cửa đã nói sáng mai nhất định phải dậy sớm để luyện công với đại công tử. Ừ, Trương Tiểu Oản khẽ lên tiếng, tay rút cây trâm trên đầu sau đó quay lại cười nói với bà ta, huynh đệ hòa thuận thì tốt, ta cũng chẳng cầu gì nữa, đều do ngài dạy tốt. Trương Tiểu Oản cười mà không nói sau đó đứng dậy đi tới phòng tắm lau rửa sau đó thay quần áo sạch đi ra. Lão gia trở về, bà Bảy đang cầm khăn lau đầu cho nàng mở miệng nói, ta biết. Mấy người đi nghỉ ngơi đi, Trương Tiểu Oản chỉ để bà ta giúp mình lau tóc một chút đã đẩy ra để bà ta đi nghỉ ngơi. Nói xong lại nghĩ tới eo của bà Bảy không tốt nên nói thêm, canh giờ còn sớm, người đến chỗ Hoàng Đại Phu để ông ta cho một phương thuốc đắp eo. Hiện tại đi lấy luôn rồi để bà Tám đắp cho. Đã biết, bà Bảy sửa lại dây lưng cho nàng rồi hành lễ và lui ra. Tối rồi, đi chậm một chút, Trương Tiểu Oản nhìn bà ta dặn dò một lời sau đó mới vào trong nằm. Sau khi đi vào nàng thấy Uông Vĩnh Chiêu đang nằm trên giường đọc sách. Nàng đi qua nhìn nhìn tay hắn không thấy dính mực thì nhẹ hỏi, ngài muốn tắm gội sao? Không vội, một lát nữa ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Vâng, Trương Tiểu Oản cởi giày bò lên một bên giường. Cái giường này là giường nhỏ để nghỉ tạm nên không to bằng giường ngủ. Uông Vĩnh Chiêu dịch ra bên ngoài, giúp đỡ nàng cầm gối mềm lên lót lưng rồi để nàng nằm xuống. Trương Tiểu Oản lại lấy một cái chăn mỏng bên cạnh để che lên người cho hắn sau đó ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. Qua một hồi nàng mệt mỏi quá nên ngủ mất. Uông Vĩnh Chiêu thấy canh giờ không sai biệt lắm nên cũng thu sách, đứng dậy bế nàng về giường. Lúc ra khỏi cửa hắn đột nhiên nhìn thấy ngọn đèn dầu ở một góc tường còn chưa tắt. Bấy giờ hắn mới nghĩ tới trong khoảng thời gian này chưa từng thấy ngọn đèn này diệt vì thế hắn cũng không nghĩ nhiều mà đi tới định tắt nó đi. Ngài còn đó sao, lúc này ở mép giường truyền đến một giọng buồn ngủ. Ngủ đi, ta ra ngoài một chút, vậy ngài đừng thổi tắt đèn, ngài về rồi bà tử sẽ tự thổi tắt. Uông Vĩnh Chiêu dừng một chút mới nói, đã biết, ngay sau đó hắn đi ra ngoài cửa, Bình bà tử gác đêm hành lễ nói, lão gia, ừ, để ý tới nàng. Uông Vĩnh Chiêu rủ mắt đi vội ra ngoài, khuôn mặt sắc bén của hắn lúc này phảng phất vài phần yên tĩnh dưới ánh đèn, cứ thế vượt qua Bình bà tử mà đi. Lão gia đi rồi Bình bà tử mới đi tới cạnh cửa nhìn vào bên trong, thấy không có động tĩnh. Đoán chắc phu nhân đã ngủ bà ta mới đi tới chỗ giường nhỏ nghỉ tạm. Giờ Tý, ở quân doanh của Uông Gia quân ven Sa Hà Trấn và Thiết Sa Trấn, cùng đám phó tướng thương nghị xong công việc, Uông Vĩnh Chiêu đi ra cửa thì Uông Hoài Thiện cũng đuổi theo. Lúc này bầu trời của biên mạc vạn dặm đầy sao, Uông Hoài Thiện ngẩng đầu nhìn vài lần mới nâng tay duỗi cái eo lười ngáp một cái. Phụ thân đại nhân, đường không quá xa, chúng ta đi bộ về nhé, hiện tại đêm đã khuya, cưỡi ngựa vào trấn sẽ đánh thức bá tánh nên Uông Vĩnh Chiêu cũng gật đầu. Lúc này bốn hộ vệ đi theo lấy đèn lồng ra, Uông Vĩnh Chiêu gọi bốn người khác tới thay cho bọn họ rồi nói, đêm nay đến đây thôi, đi ngủ đi, đêm nay phu nhân đã dặn đầu bếp làm chút đồ ăn, đều đi ăn một chút đi. Vâng, bốn người vui vẻ đáp. Uông Hoài Thiện ha ha cười, tiến đến bên người Uông Vĩnh Chiêu nhỏ giọng nói, đó là mẫu thân dặn làm, nhưng ngài lại tranh hết công rồi. Uông Vĩnh Chiêu còn chẳng thèm nhìn hắn đã vươn tay hung hăng đập cho hắn một cái. Uông Hoài Thiện tránh né không kịp nên bị đập cho một cái đay điếng. Hắn cũng không giận mà chỉ ngẩng đầu, chắp tay sau lưng hừ hừ cười nhỏ với không trung, thản nhiên đi từng bước, bộ dáng rất là không buồn không lo, không có đại sự gì. Bộ dáng vui sướng kia của hắn khiến các hộ vệ phía sau đều nở nụ cười. Cung Hành Phong ngại thân phận nên không tiện đi cùng hai cha con, lúc này hắn đi sau vài bước thấy thế cũng cười. Cuối cùng hắn đã hiểu, vì anh em Thiện Vương này của hắn không sợ trời không sợ đất, có tiếng quả cảm là do kế thừa từ cha đẻ của hắn. Đi được một hồi Uông Hoài Thiện lại ghé vào bên cạnh Uông Vĩnh Chiêu. Hai người bình yên đi được một đoạn, còn một khoảng dài nữa phải đi nhưng đã thấy Uông Hoài Thiện quay đầu, nói với Nam Nhanh bên người, mẫu thân rất tốt. Có phải không? Uông Vĩnh Chiêu ngước mắt nhìn đứa con trai cả đang bình tĩnh nhìn mình rồi gật đầu. Uông Hoài Thiện biết hiện nay Uông Vĩnh Chiêu dạy hắn nhiều điều từ lãnh binh, đánh giặc, đến cách đối đãi với hạ nhân. Những gì hắn không hiểu Uông Vĩnh Chiêu đều dốc túi dạy hết là có liên quan tới mẹ hắn. Mẹ hắn đối xử tốt với người này thì ông ta cũng đối xử tốt với hắn. Tất cả những chuyện này hắn đều hiểu. Dù nghĩ thế nào thì hắn cũng đều biết rõ một sự thật, người này là cha hắn, là chồng của mẹ hắn. Là cha của Hoài Mộ và đứa nhỏ trong bụng mẹ hắn bây giờ, thế nên cho dù hắn hận không thể giết người này 100 lần, 1000 lần nhưng hiện tại họ đã là một gia đình có chung nhịp thở. Quan hệ của bọn họ đã không thể phân rõ, Uông Hoài Thiện tự biết đến chết hắn cũng không thể tránh thoát ràng buộc này. Hắn cũng biết mình chỉ có thể thử đón nhận, bởi vì phần gian nan nhất thì mẹ hắn đã vì hắn mà làm tốt, hắn không thể mãi là đứa nhỏ dù vỡ đầu chảy máu cũng tưởng là mình đúng. Hắn không quên được quá khứ nhưng cũng không thể tiếp tục đối nghịch với người này. Đối nghịch thì thế nào? Chẳng qua chỉ khiến người thân khổ, kẻ thù vui. Uông Hoài Thiện chỉ có thể nhìn xuống, hắn nghĩ có lẽ đây là những chuyện không thể lý giải trong miệng mẹ hắn. Loại việc thế này vĩnh viễn sẽ không có đáp án, nhưng cũng vĩnh viễn không thể tiêu tan. Người ta chỉ có thể tiếp thu nó, chịu đựng để một ngày nó sẽ trở thành một phần sinh mệnh. Mẫu thân chẳng sợ gì, Uông Hoài Thiện chưa bao giờ nói với Uông Vĩnh Chiêu những lời này. Sau khi nghĩ thông suốt hắn cảm thấy những lời này không quá khó mở miệng vì thế mới nghiêng đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu một cái, thấy người kia vẫn bình tĩnh thông dong hắn mới cười cười nói tiếp, mẫu thân từng nói chỉ cần còn sống, có lý do tồn tại thì dù núi đao biển lửa cũng có thể đi qua, đợi qua rồi quay đầu lại xem chỉ thấy đó là đường sống. Cứ đi về phía trước thì kỳ thật chẳng có gì đáng sợ, đúng không? Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt đáp một câu, bước chân cũng chậm lại, Uông Hoài Thiện cũng đi chậm hơn, gật đầu nói. Lại nữa, tháng giêng năm nay ta truy đuổi phản quân tới Ngàn Kỳ Sơn nhưng trúng bẫy nên rơi vào Ngàn Cốc, Ngàn Cốc. Ngàn Cốc có đi không về sao? Uông Vĩnh Chiêu nhìn đứa con trai cả một cái sau đó đợi hắn kể tiếp, ngài đoán xem ta mất bao lâu mới bò ra được từ đống thi cốt ở Ngàn Cốc, Uông Hoài Thiện đắc ý cười hỏi. 3 ngày, Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói một câu. Nửa ngày, Uông Hoài Thiện nói đến đây thì nhìn không được lại đắc ý mà cười dài một tiếng. Sau đó hắn ghé tới gần Uông Vĩnh Chiêu nhỏ giọng hỏi, ra rồi ta có nghe một lão tướng biên phòng nói ngài cũng từng rơi vào đó phải không? Ngài mất mấy ngày mới ra được thế, Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì nhướng mày, giơ tay lại tàn đập đập cho hắn một phát. Uông Hoài Thiện sờ sờ cái đầu bị đánh, sau đó lại vươn một bàn tay ra quơ quơ trước mặt Uông Vĩnh Chiêu, hắc hắc cười nói, 5 ngày, dứt lời hắn đắc ý nói với Uông Vĩnh Chiêu, ngài xem, bản lĩnh mẫu thân dạy ta cũng không kém ngài. Thằng nhóc này lòng vòng để cười nhạo hắn nhưng thấy hắn nói chuyện này với mình thì Uông Vĩnh Chiêu cũng không nhiều lời, chỉ chuyển đề tài căn dặn, ở trong phủ không được nháo mẫu thân ngươi. Uông Hoài Thiện đã nghe Hoàng Đại Phu nói qua, lúc này nghe lời này thì hớn hở trên mặt biến mất, ảm đạm thay thế. Cái này cũng không trách được ngài, Uông Hoài Thiện miễn cưỡng cười cười, mẫu thân chính là như vậy. Nói đến đây hắn cũng thấy sầu lo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. cũng không có ý muốn nói chuyện nữa, sẽ giữ được nàng. Uông Hoài Thiện nghe được Uông Vĩnh Chiêu nói vậy thì nghiêng đầu nhìn người kia, lại thấy hắn cũng đang nhìn mình mới yên lặng gật gật đầu. Hắn biết mẹ mình tính tình thế nào, nếu nàng đã quyết thì không ai thay đổi được. Lúc này nếu nàng thật sự có nguy hiểm tính mạng thì chỉ có thể gạt nàng, bằng không nhất định nàng sẽ không nghe theo. Hắn cũng không nghĩ tới vị phụ thân đại nhân hắn chưa từng thân thiết này lại có thể hiểu mẹ hắn đến thế. Màn đêm buông xuống, Uông Vĩnh Chiêu để thính quản gia đến hầm cầm năm vò rượu tới để mọi người cùng uống. Phán quan của Trấn Bạch Dương tới phủ bàn việc, sau khi bàn xong Uông Vĩnh Chiêu mời hắn tới uống rượu cùng, sau nửa canh giờ mới thôi. Lúc về phòng đã là sáng sớm, phụ nhân kia đã dậy. Thấy cả người hắn toàn mùi rượu, nàng lập tức cười phất tay nói, ngài mau mau đi tắm đi, người đầy mùi, đừng đến gần để đỡ cho ngửi thấy lại muốn nôn. Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày nhìn nàng sau đó đi tới phòng tắm. Từ từ, phụ nhân kia gọi hắn một tiếng, hắn quay đầu lại thì thấy nàng rót một chén nước nóng, thổi thổi vài cái. Thấy hắn nhìn mình, nàng cười nói, ngài chờ một lát, uống ly nước ấm thuận bụng rồi hẳn đi. Dứt lời nàng bưng ly nước tới, lại thổi vài cái, uống một ngụm rồi mới giao cho hắn, còn hơn nóng, nhưng uống chút vào cũng có thể đỡ say. Ngài đi tắm rửa trước, ta sẽ để bà tử tới phòng bếp nấu chút canh giải rượu. Uông Vĩnh Chiêu cầm cái ly uống hết nước rồi đưa ly cho nàng, mặt lạnh nhìn nàng hỏi, hiện nay không sợ ta có mùi rượu nữa hả? À, nàng cầm khăn khẽ cười rồi xoay người đi. Uông Vĩnh Chiêu lắc đầu đi tới phòng tắm, đến bên trong hắn nghe thấy phụ nhân kia nói với bà tử ở bên ngoài, cũng may chúng ta đã chuẩn bị trước nước nóng, đỡ phải đun. Bà Bảy, ngươi mau đi giúp mang một thùng nước nóng qua đổ vào thùng tắm cho đại công tử. Cho hắn nóng lột da hắn đi, xem hắn còn dám tuổi nhỏ mà uống rượu như điên nữa không. Bà tử kia cười đáp, đại công tử say mà, ngài tạm tha cho hắn lần này đi. Không được, không phạt cho hắn nhớ ra thì sao được. Lúc nàng nói lời này thì trong giọng nói có ý cười, dù Uông Vĩnh Chiêu không thấy nàng nhưng hắn cũng biết lúc này mắt nàng hẳn là đang tỏa sáng. Uông Hoài Thiện đã tới nên tiền viện lúc nào cũng náo nhiệt khách khứa. Người đến người đi đều có chuyện để nói nhưng hai cha con nhà này không nói gì với nàng, cha con thính quản gia cũng không nói gì với nàng. Bình bà tử cũng ngẫu nhiên hỏi thăm được tin tức nên báo cho nàng một hai để trong lòng Trương Tiểu Oản nhiều ít cũng có tính toán. Đoạn thời gian này những người lui tới đưa nữ nhân cho cha con họ thật nhiều. Có lẽ ở chỗ này chẳng có ai nhiều tiền hơn nhà nạn nên người ta đành đưa nữ nhân. Hai cha con Uông gia lại vội vàng chuyện rời núi, thường cùng nhau đi lại cùng nhau về. Sáng sớm nay lúc bọn họ ăn sáng xong thì lại cùng đi, Uông Hoài Mộ có chút ảm đạm, lặng lẽ nói với Trương Tiểu Oản, phụ thân thấy con vô dụng nên không thích con phải không? Trương Tiểu Oản nghe được thì bật cười, duỗi tay muốn ông hắn lại bị Bình bà tử kéo tay nên nàng mới nhớ tới mình hiện tại không tiện. Nàng kéo tay hắn cùng ngồi xuống ghế dựa sau đó cúi đầu hỏi hắn, con đã bao giờ thấy phụ thân không thích con chưa? Uông Hoài Mộ nghĩ lại nghĩ, nhớ ra tối qua cha hắn còn nhớ mang về cho hắn tượng đất nhỏ thì lập tức lắc đầu. Hắn dựa sát vào mẹ mình, nhỏ giọng thở dài nói, con chỉ muốn mình hữu dụng hơn một chút, vậy con phải cùng tiên sinh học cho tốt, lại phải nghe lời cha nói, đó mới là hữu dụng. Trẻ con bên ngoài cũng chẳng có ai hữu dụng được như con. Trương Tiểu Oản ôm hắn, mỉm cười mềm mại giảng cho hắn. Uông Hoài Mộ nghe xong thì lập tức yên tâm nhoẻn miệng cười. Hắn nhảy khỏi ghế, không dính nàng như mọi ngày nữa mà duỗi tay hành lễ với nàng nói, hài nhi đã biết, mẫu thân, hài nhi lập tức đi đọc sách với tiên sinh. Dứt lời hắn chạy ra cửa, Trương Tiểu Oản ở phía sau cười nhìn hắn rời đi, Bình bà tử thì ở đuổi theo dặn, nhị công tử, cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. Lúc này là giữa tháng 7, Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ mang theo thương đội của mình tới. Cả đoàn người được Uông gia quân đưa tới chỗ nghỉ chân rồi hai anh em đánh hai xe ngựa đồ lặt vặt tới phủ tiết độ sứ. Lúc bọn họ dọn đồ xuống, Trương Tiểu Oản để Bình bà tử đỡ mình tới. Nàng đỡ eo, ở một bên nhìn hai đứa em trai của mình chỉ dẫn cho đại trọng mấy thứ lặt vặt họ mang tới phải xử lý thế nào. Lần này bọn họ mang nhiều hàng khô, đều là thịt cá, đồ ăn linh tinh. Sau khi nói với quản gia, Trương Tiểu Đệ mới nâng một sọc trái cây chín đỏ xuống. Trương Tiểu Bảo cũng giúp đỡ mang qua. Sau đó hai anh em đi tới bên người nàng. Trương Tiểu Bảo vui vẻ nói với nàng, đại tỷ, vốn bọn đệ mang trái xanh tới nhưng đường xa quá nên đã chín đỏ, may chưa nẩu, tỷ ăn nhiều vào nhé, cũng coi như tươi mới. Lúc này Trương Tiểu Đệ lau lau tay lên người rồi đi tới đỡ nàng, đôi mắt nhìn bụng nàng một cái. Các đệ biết sao? Trương Tiểu Oản cầm khăn lau mồ hôi cho hắn rồi hỏi, biết được, tỷ mang thai 2 tháng rồi, nhưng người trong nhà sợ là cũng chưa nhận được tin nên chắc chưa biết. Trương Tiểu Đệ gật đầu, chậm rãi nói, đại trọng, gọi hai hộ vệ tới nâng cho ta sọc hoa quả này tới hậu viện. Trương Tiểu Quảng gọi Đại Trọng một tiếng rồi lại bảo Trương Tiểu Bảo cùng đi, cả đám đi về chủ viện. Trong nhà tốt không? Trương Tiểu Quảng đi được vài bước đã hỏi. Tốt, phụ thân và mẫu thân đều khỏe, hiện nay cũng không phải làm gì. Thê tử của đệ và thê tử của tiểu đệ đều chăm sóc bọn họ, tỷ cứ yên tâm, vậy là tốt rồi, bọn nhỏ đâu, đều tốt, bọn chúng học với Hồ tiên sinh, lúc về nhà Mạnh tiên sinh cũng sẽ dạy vài câu nhưng Bình Nhi có chút nghịch ngợm, phải để mẫu thân hắn lấy gậy đánh mới nghe. Trương Tiểu Bảo nói đến đây thì nở nụ cười, Bình Nhi là nghịch ngợm nhất, Trương Tiểu Đệ cũng bổ sung một câu này, còn đánh Côn Nhi khóc, thế thì phải dạy dỗ. Trương Tiểu Quảng nói đến đây thì lắc đầu nói với Trương Tiểu Bảo, Côn Nhi là đệ đệ, Bình Nhi là đại ca, phải dạy hắn yêu quý đệ đệ và mùi mùi một chút. Ai, đệ đã biết. Trương Tiểu Bảo ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cũng đi tới đỡ nàng. Trương Tiểu Quảng bị hai anh em đỡ thì không nhịn được cười nói, được rồi, có một người là được rồi, lại thêm một người nữa thì ta chẳng cần đi nữa. Đứa nhỏ có ngoan không? Trương Tiểu Đệ nhìn bụng chị mình, mặt mày có chút sầu lo. Rất tốt. Trương Tiểu Quảng cười gật đầu, mặt mày bình yên. Vậy là tốt rồi. Hai anh em lúc này trăm miệng một lời nói. Trương Tiểu Quảng nghe được thì cười ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Chuyện anh em họ Trương đến Uôn Hoài Thiện nghe thấy trên đường đi về. Vừa vào tới hậu viện hắn đã gọi ầm lên, đại cửu cửu, nhị cửu cửu. Trương Tiểu Bảo đã sớm chờ ở cửa, ánh mắt nhìn thấy Uôn Hoài Thiện thì trợn mắt há hốc mồm, đã cao thế này rồi sao, đại cửu cửu cổng cháu không được nữa rồi. Uôn Hoài Thiện nghe thế thì phì cười, lại một phen ôm Trương Tiểu Bảo lên khiến Trương Tiểu Bảo sợ tới mức liên thanh nói, không được, không được, qua mấy năm nữa đến lượt cháu cổng ngài rồi, sao có thể để ngài cứ cổng cháu chứ. Uông Hoài Thiện buông Trương Tiểu Bảo ra sau đó vui sướng gọi Trương Tiểu Đệ lúc này đang cười không khép miệng lại được, nhị cửu cửu, ai. Trương Tiểu Đệ hô to một tiếng, lại móc từ trong ngực ra một túi tiền cũ, lấy từ bên trong ra một cái bùa bình an bằng vàng nói, mau tới cầm, đây là ta đã đặt lễ trước mặt Phật Tổ, mang vào sẽ bình an. Trương Tiểu Bảo nghe thấy em trai mình nói năng khó hiểu thì không khỏi lắc đầu, nói thêm với Uông Hoài Thiện, đây là chúng ta đã trì chú, đặt trước mặt Phật Tổ ở một ngôi chùa nổi danh. Trụ trì sư phụ cầu kinh ba ngày mới được đặt trước mặt Phật, cháu đeo vào đi, lại có chuyện như vậy sao? Uông Hoài Thiện vừa nghe thế thì đi tới trước mặt Trương Tiểu Đệ nhận lấy bùa bình an rồi gọi Trương Tiểu Quảng một tiếng. Mẫu thân mau tới đeo cho con, nhị cửu cửu vẫn giống trước kia, có vật gì tốt đều để cho cháu. Uông Hoài Thiện vui mừng nói với Trương Tiểu Đệ, năm kia cháu cho người mang bàn tính nhỏ về cho ngài, ngài có nhận được không? Ở đây, Trương Tiểu Đệ lại không nhịn được vui vẻ. Móc bàn tính bằng gỗ nho nhỏ trong ngực ra cho hắn xem, thứ tình quý thế này mà cháu cũng tìm được cho ta. Trương Tiểu Bảo nghe được thì nhìn không được lại nói với Uông Hoài Thiện, lần sau cháu cũng đừng cho ta mấy thứ cổ quái nữa, cũng cho ta một cái bàn tính thế này đi. Trương Tiểu Đệ nhìn anh trai mình thèm nhỏ dãi cái bàn tính này đã lâu, lúc này hắn vội vàng cất ngay bàn tính và không nói gì. Úi giới, còn thế nữa, Trương Tiểu Bảo không nhìn được oán trách, sau đó không cam lòng mách Trương Tiểu Quảng. Ngày thường đệ xin sờ một cái cũng không được, giờ hắn còn dám đề phòng đệ đó đại tỷ. Trương Tiểu Đệ nghe thế thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái mới không nhanh không chậm nói, biết rồi, để trở về đệ sẽ cho huynh sờ một cái. Trương Tiểu Bảo nở nụ cười nói, đây là đệ nói đó. Thấy hai anh em chậm rãi nói chuyện, Trương Tiểu Quảng cười lắc lắc đầu, vừa lúc liếc mắt thấy Uông Vĩnh Chiêu vào cửa, nàng lập tức gọi, lão gia đã trở lại sao? Anh em họ Trương lúc này mới phản ứng lại, hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu. Uông đại nhân, Uông đại nhân, hai người đều gọi Uông đại nhân khiến Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở nhà chính mặt lạnh, cười cũng chẳng cười. Lúc chiều tối Uông Hoài Mộ tới hậu viện, anh em Trương gia thấy hắn thì mang hắn cùng chơi, để hắn nghịch mấy thứ đồ chơi họ mang tới. Chơi tới lúc ăn tối Uông Hoài Mộ còn cực kỳ luyến tiếc không muốn rời. Đợi ngồi vào bàn rồi hắn ngẩng đầu hỏi Uông Vĩnh Chiêu, phụ thân, ăn xong có thể cho con chơi thêm một lúc không? Bài vở làm xong chưa? Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt hỏi, đã xong à? Hôm nay tiên sinh nói con đọc văn chương rất là tốt. Uông Hoài Mộ lập tức lớn tiếng đáp, vậy có thể chơi một lúc, đa tạ phụ thân. Uông Hoài Mộ lập tức nâng tay, đứa nhỏ sắp 5 tuổi lúc này vái cha hắn một cái để cảm ơn. Khóe miệng Uông Vĩnh Chiêu có tươi cười, gật đầu với hắn, đại ca sẽ chơi với đệ, những thứ các cửu cửu đưa tới ta đều có thể chơi. Uông Hoài Thiện ở bên cạnh nói thêm, thật sao? Hoài Mộ lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, thật, đêm nay con ngủ với lão hổ ca ca có được không? Một câu này Uông Hoài Mộ hỏi Trương Tiểu Quảng. Trương Tiểu Quảng liếc mắt nhìn Uông Hoài Thiện một cái, thấy hắn cũng cười thì vui vẻ gật đầu nói, nếu không đánh nhau thì hai đứa có thể ngủ chung. Hoài Mộ mới không đánh nhau với lão hổ ca ca đâu, Uông Hoài Mộ vừa nghe mẹ hắn nói thế thì lập tức nghiêm túc lắc đầu nói, lão hổ ca ca là huynh trưởng, Hoài Mộ đã hứa với mẫu thân sẽ kính trọng, bảo hộ đại ca. Hoài Mộ còn nhớ mà mẫu thân đã quên rồi, Trương Tiểu Oản không ngờ hắn lại trả lời như thế nên ngẩn ra, lúc này Uông Hoài Thiện nghe được cũng sửng sốt, sau đó hắn bế Uông Hoài Mộ lên ngồi trên gối mình, che giấu lệ quang trong mắt sau đó cười nới với Hoài Mộ, vậy buổi tối đệ còn đá chăng không? Chớ có đá chăng của đại ca mới được. À, cái kẻ thích đá chăng là Uông Hoài Mộ nghe thấy thế thì choáng váng, không biết trả lời thế nào. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn, Uông Hoài Thiện không nhịn được mừng rỡ cười, trong lòng lại có một niềm vui khác. Đúng như mẹ hắn nói, trên đời này người thân của hắn không chỉ có mình nàng mà còn có đứa em trai chảy chung dòng máu với hắn này. Đây là em trai hắn, hắn mới chỉ tới nửa tháng nhưng ngày nào đứa nhỏ cũng nhớ kỹ phải tới thỉnh an hắn. Uông Hoài Thiện biết Uông Vĩnh Chiêu yêu thương đứa nhỏ này thế nào nhưng lại không ngờ Uông Vĩnh Chiêu có thể kệ hai anh em bọn họ thân thiết, cũng để mặc mẹ hắn dạy Hoài Mộ kính yêu người anh trai là hắn. Nghĩ đến lúc trước ở thôn Phiến Diệt Tử, Uông Vĩnh Chiêu một chân đá chết cậu tử rồi ném hắn xuống đất, giờ chuyện đó nhưng một giấc mộng. Trước nay hắn chưa từng ngờ rằng nam nhân chưa từng để hắn vào mắt cho dù hắn biến thành thiện vương sẽ có một ngày tiếp nhận hắn. Đáng tiếc phần cha con giữa hai người cũng chỉ có thể như thế. Uông Hoài Thiện biết mình hiện nay cũng tôn kính người cha này nhưng chung quy bọn họ cũng chẳng thể thân thiết, có điều không sao, mẹ hắn nói quá khứ kia chẳng thể quay lại, vì thế cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều mà cứ làm theo lòng mình, chỉ cần thấy vui là được. Uông Hoài Thiện không quên được cậu tử, cũng không quên được những năm tháng mẹ con họ phải chịu khinh nhục, hiện nay vì phụ thân đại nhân này lui một bước thì hắn cũng lui một bước, cả đời này bọn họ cứ giữ thế này thôi, nghĩ lại thì lúc đó hắn cũng thương tâm. Rất nhiều năm trước khi hắn còn chưa từng gặp qua cha mình, lại nghe nói ông ta là một tướng quân uy phong lẫm lẫm thì hắn còn trách, hận ông ta. Nhưng lúc bị đám bạn chơi cùng mắng hắn không cha thì hắn vẫn hy vọng người này có thể từ trên trời giáng xuống giống một vị anh hùng áp chế những kẻ dám bắt nạt và mắng hắn. Sau đó tới biên cương đánh giặc, nghe được thanh danh lợi hại của ông ta hắn lại càng chán ghét, ông ta càng lợi hại thì càng giống người cha trong mong tưởng của hắn. Nhưng lúc đó bọn họ đã chẳng còn có thể chân chính là cha con. Đến hôm nay, trong quan cảnh này hắn lại thấy mình thản nhiên hơn nhiều. Những gì đã mất ắt hẳn không phải của hắn, dũng cảm đối mặt với thực tại mới là phương pháp đúng nhất. Lúc ăn cơm Uông Hoài Thiện vẫn luôn cười đùa với Uông Hoài Mộ, hai anh em Trương gia thì quy củ ngồi bưng bát, mắt lại chỉ nhìn cháu trai nhà mình. Lúc bọn họ ngồi xuống có vẻ câu nệ nhưng Uông Vĩnh Chiêu cũng chẳng mở miệng. Sắc mặt cũng không khó coi nên bọn họ cũng chậm rãi thả lỏng mà ăn cơm. Sau khi ăn xong Trương Tiểu Oản sẽ giúp bọn hắn thêm cơm, mãi tới khi ăn không nổi nữa mới thôi. Sau khi dùng bữa Trương Tiểu Oản đi trước ra cửa để dặn dò hạ nhân việc tối nay và sáng mai. Nàng nói được vài câu thì thấy người mệt đến hoảng hốt, thở cũng có chút khó khăn. Đợi dặn dò xong, bà tử cũng đều đã đi làm việc nàng mới quay đầu lại xem Uông Vĩnh Chiêu còn đang ngồi ở nhà chính cùng hai đứa em trai của nàng. Còn hai đứa con nàng thì đang chơi đùa với nhau. Lúc này nàng một mình đi về phòng trước, vừa vào đến phòng ngủ thì tinh thần cũng không gượng được nữa, nàng cảm thấy không đi nổi. Lại đi chút nữa là tới phòng ngủ, lúc đến cửa ngách thông tới phòng trong nàng dựa vào cửa chậm rãi ngồi trên mặt đất, thở phì phò thật lớn. Ngực nàng càng ngày càng khó chịu, thở hổn hển hồi lâu, hít vào thở ra một hồi nàng mới có thể bình ổn hô hấp, cả người cũng đổ đầy mồ hôi. Nàng móc khăn ra lau mồ hôi trên mặt. Lại thở một hơi dài mới sờ sờ bụng lắc đầu cười khổ một tiếng sau đó đỡ khung cửa đứng lên. Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu lại thì thấy Uông Vĩnh Chiêu đang đứng cạnh cửa ở gian ngoài. Mặt hắn tái nhợt, cả mắt là tơ máu, trên trán là mồ hôi chảy tới cằm. Trong khoảng thời gian ngắn Trương Tiểu Oản lại không phân rõ đó là mồ hôi hay nước mắt của hắn. Trương Tiểu Oản kinh ngạc, cất bước đi được một bước thì thấy Uông Vĩnh Chiêu bước nhanh đi tới như một cơn gió thổi tới trước mặt nàng. Làm sao mà lại đổ nhiều mồ hôi thế này, Trương Tiểu Oản vịn cánh tay hắn mà lau mồ hôi cho hắn. Nói xong nàng nhìn qua lồng ngực đẫm mồ hôi của hắn, lại giơ tay sờ ra sau lưng hắn thì thấy ướt sũng. Một lúc lâu sau Trương Tiểu Oản cũng đều không biết phải nói lời nào cho phải. Sau khi lau cổ cho hắn nàng siết chặt cái khăn ướt đẫm trong tay, miễn cưỡng mà cười cười nói, ta làm ngài sợ sao, bỏ đứa nhỏ này thôi, Uông Vĩnh Chiêu mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo vô cùng, đợi hoàng sầm xem qua mạch, định ngày lành rồi. Ngài đừng nói nữa, Trương Tiểu Oản đánh gãy lời hắn sau đó lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn, ngài đừng nói nữa, đứa nhỏ sẽ không sao, ta cũng sẽ không sao, ngài yên tâm, sẽ không có việc gì, Uông Vĩnh Chiêu cũng nhìn nàng, thật lâu không nói gì. Trương Tiểu Oản đỡ tay hắn, hai người nhìn nhau thật lâu, thẳng đến khi Uông Vĩnh Chiêu quay mặt đi, đỡ nàng vào nhà. Lúc này bà Bảy đã trở lại, Trương Tiểu Quản bảo bà ta đi nấu nước nóng mang tới. Lúc này là tháng 7, trong trấn nơi nơi thiếu nước, cái giếng trong phủ thời gian này cũng chỉ đủ cho mọi người trong này dùng tiết kiệm. Trương Tiểu Quản cũng không muốn lãng phí nước tắm gội nên nàng chỉ dặn người gánh một thùng nửa nóng nửa lạnh tới. Đến lúc đó đổ một chậu ra lau người, lại đổ một chậu ra lau người là được. Sau khi nước tới nàng cởi áo cho Uông Vĩnh Chiêu rồi giúp hắn chà lưng. Ai ngờ hắn lại đè tay nàng lại để nàng ngồi lên giường, còn hắn lấy khăn vải lau cho nàng rồi mới đứng dậy lau cho mình. Trương Tiểu Oản quả thật cũng mệt mỏi nên dựa vào gối đầu nhìn bóng hắn. Mấy năm nay Uông Vĩnh Chiêu không thay đổi quá nhiều, chỉ có đầu bạc hơn một chút, khóe mắt nhiều nếp nhăn hơn, nhưng vì hắn không thích để râu nên râu cạo rất sạch sẽ. Gương mặt hắn nhìn có vẻ trẻ trung, dáng người cũng rắn chắc cường tráng nhờ nhiều năm không ngừng luyện võ. Theo năm tháng lắng động lại, trên mặt hắn trên người đều là hơi thở khiến người ta không thể nắm lấy. Một nam nhân có mị lực của chính mình như hắn khiến Trương Tiểu Oản đại khái có thể hiểu vì sao mấy năm nay bên ngoài luôn có một ít người lớn mật muốn tiến vào phủ, bò lên giường hắn. Nói gì thì nói, hiện tại bên cạnh hắn không có thiếp thất nào cũng có một phần trách nhiệm của nàng. Nàng quả thật cũng hy vọng hắn sẽ có chút dụng tâm với nàng, bởi vì chỉ có thế thì hắn mới vì nàng và con nàng mà suy nghĩ. Cho nên nàng dùng ôn nhu vây khốn hắn. Lúc trước hắn tàn nhẫn còn lúc sau nàng lại lợi dụng hắn. Ai thì ai phi, giữa bọn họ đã chẳng thể nói rõ. Việc đã đến nước này, Trương Tiểu Quản cũng xác thật nguyện ý đối xử tốt với hắn. Dù tiếp tục vây khốn hắn hay là bồi thường thì đều đúng, nhưng hắn đối tốt với bọn họ, ngày lại dài như thế, cuộc sống này chỉ cần có thể tốt một chút thì một chút. Ngài có rảnh thì gọi Hoàng Đại Phu lại đây một chuyến giúp ta xem mạch được không? Uông Vĩnh Chiêu lau người xong thì Trương Tiểu Quản đã cầm áo cho hắn thay. Lại bảo hắn đi tới gần nàng, ngài lại đây, đợi hắn đến gần, nàng ngồi thẳng dậy mặc áo cho hắn. Đôi mắt Uông Vĩnh Chiêu nhìn qua cái áo trông hơi cũ, lại nhìn tay nàng đang buộc đai lưng cho hắn. Sau khi Trương Tiểu Quản mặc áo cho hắn xong nàng mới kéo hắn ngồi xuống hỏi, tốt không? Từ Uông Vĩnh Chiêu sờ sờ tóc nàng lại để nàng nằm xuống. Đừng, để ta nằm bên ngoài đi. Không cần, ta muốn nằm bên ngoài. Trương Tiểu Quản lắc đầu với hắn, ngài đỡ ta đi, làm sao có thể ngồi đây chờ đại phu được. Dứt lời nàng ngồi thẳng dậy, Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn trầm mặc ít lời, lúc này không nói gì, chỉ đợi nàng ngồi dậy hắn đã duỗi tay bế nàng lên, đặt nàng ngồi ở phòng ngoài rồi mới mở cửa gọi người. Đừng để mọi người biết, Trương Tiểu Quản ở phía sau nhỏ giọng bồi thêm một câu. Uông Vĩnh Chiêu quay đầu lại gật gật đầu với nàng. Hoàng Sầm rất nhanh đã tới, sau khi bắt mạch ông ta nói rằng hơi thở của Trương Tiểu Quản đã ổn, cũng không đáng lo ngại lắm. Sau khi ông ta rời đi có gặp riêng Uông Vĩnh Chiêu và cũng đưa ra lý do như thế. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì lạnh lùng nhìn ông ta nói, nửa canh giờ trước nàng thở hổn hển một trận, lúc đó cả người nàng không hề có sức, thế mà bây giờ ngươi lại nói hô hấp của nàng vững vàng sao? Dứt lời hắn híp mắt nhìn Hoàng Sầm. Hoàng Sầm bị hắn nhìn chằm chằm thì chân mềm ra, đứng không vững và cười khổ nói, thật sự vững vàng, ngài cũng hiểu một ít kiến thức về kinh mạch, nếu ngài không tin thì tự mình có thể thăm mạch. Uông Vĩnh Chiêu híp mắt nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu mới phất tay để ông ta rời đi. Đêm đó, Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn nắm lấy chỗ cổ tay của Trương Tiểu Quản. Đầu tiên nàng chỉ mỉm cười nhìn hắn vài lần rồi nhắm mắt lại an ổn đi vào giấc ngủ. Nàng cũng cảm thấy có khi thật là hung hiểm nhưng không hiểu sao nàng lại rất tin tưởng mình sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này. Cái này cũng không so được với khó khăn trước đây nàng gặp phải. Có thể Uông Vĩnh Chiêu sẽ không hiểu nhưng từ ngày nàng đi vào thế gian này thì nguy hiểm đều theo chân nàng như hình với bóng. Quá nhiều lần nàng đều phải đánh cuộc mới sống được, nếu không nàng đã sớm chết. Với nàng mà nói thì cửa ải khó khăn lúc này cũng chỉ giống như vô số lần trước, không hơn tí nào, nhưng nàng vẫn kiên định tin vào chính mình. Cho đến nửa đêm, Trương Tiểu Quản đều ngủ rất an ổn nhưng đến nửa đêm nàng đột nhiên bị một tiếng kêu to làm bừng tỉnh. Lão gia, Trương Tiểu Quản mới vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng bình bà tử xuống giường, không đến bao lâu bà ta đã nâng đèn dầu đi tới. Trương Tiểu Quản đã ngồi dậy, nương ánh đèn nhìn thấy đầu Uông Vĩnh Chiêu đầy mồ hôi, miệng mím thật chặt. Hắn còn chưa tỉnh lại nhưng hàm răng lại cắn đến rung động, chẳng lẽ là bóng đè, bình bà tử nhẹ nhàng hỏi một câu. Trương Tiểu Oản trầm ổn gật gật đầu, nàng chưa lên tiếng mà chỉ ra hiệu cho bình bà tử đi lấy chậu nước và khăn vải. Nhẹ nhàng một chút, cuối cùng nàng vẫn nhẹ giọng bổ sung một câu này. Bình bà tử lĩnh mệnh mà đi, Trương Tiểu Oản nhìn nam nhân đang run rẩy nằm trên giường, nhẹ nhàng vừa vỗ ngực hắn vừa nhẹ vuốt cánh tay hắn. Qua một hồi lâu thì cơ thể run rẩy của hắn mới bình tĩnh lại. Trương Tiểu Quản cúi đầu lại nhìn thấy hắn đang trợn mắt nhìn nàng. Trong mắt hắn tràn đầy tơ máu, cũng lộ ra mỏi mệt thật sâu. trong đó còn có bi thương che trời lấp đất, vào giờ phút này những cảm xúc đó lộ ra không chút che giấu. Ngài mệt mỏi rồi, Trương Tiểu Oản nhìn hắn cười cười nói, ngủ tiếp đi, thiếp ở đây. Uông Vĩnh Chiêu từ một tiếng rồi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt của nàng rơi trên mặt hắn. Hắn quả thật mệt mỏi, trong mộng những binh sĩ từng đi theo hắn ngã vào cát vàng. Hắn đi rất lâu, bước qua vô số thi thể, cho rằng cuối cùng cũng bò được tới bên người phụ nhân này. Ai biết lúc hắn về nhà, lúc cửa lớn mở ra hắn lại thấy nàng đang ôm con của hắn ngã vào một biển máu. Hắn chạy tới muốn giữ chặt tay nàng nhưng không sao với tới được. Buổi chiều ngày hôm sau anh em Trương gia đến từ biệt Trương Tiểu Oản, nói là bọn họ muốn đi Đại Đông để mau bán chút đồ. Hôm qua bọn họ mang tới đây 10 xe hàng hóa đã bán được một nửa, đại khái tới ngày mai là chẳng còn gì để bán. Bọn đệ theo lời tỷ dặn, mang đến toàn hàng khô, bồn gỗ, dao phay, kéo, Trương Tiểu Bảo nói với Trương Tiểu Oản. Mới vừa rồi đệ và tiểu đệ ra ngoài hỏi thì thấy mọi người ở đây thiếu vải cực kỳ, còn có nhà muốn mở cửa hàng muốn đệ mang vải và thuốc nhuộm tới. Đây là việc làm ăn lớn, vì quân nhân dẫn đường cho bọn họ nói nhà này đáng tin cậy vì thế đệ muốn nhận mối làm ăn này, tỷ xem được không? Nhà ai? Trương Tiểu Oản hỏi thính quản gia đang đứng ở bên cạnh. Nhà họ Hổ ở bên kia. Trong nhà chỉ có một đứa con và một gia phó, thính quản gia vội vàng tiến lên nói, ngài thấy có đáng tin cậy không? Trương Tiểu Oản lại hỏi một câu, đáng tin cậy, thính quản gia đáp. Trương Tiểu Oản nghe thế thì yên tâm, mỉm cười nói với Trương Tiểu Bảo, vậy nhận đi, mấy năm này công việc làm ăn của tỷ phu các đệ đều ở đây. Nếu trong lòng thấy lưỡng lự thì cứ tới trong phủ hỏi ta hoặc hỏi thính quản gai, cần phải cẩn thận một chút, hiện tại các đệ không còn giống ngày xưa, cẩn thận không kẻ khác sẽ lợi dụng đó, đã biết. Trương Tiểu Bảo gật đầu. Trương Tiểu Oản quay đầu lại nói với tiểu đệ, hắn không nhìn thấu thì đệ phải nhìn chằm chằm, dù sao đệ cũng quen bên này hơn, đại tỷ yên tâm đi, trên đường phải cẩn thận chút, vạn sự phải nghĩ tới an toàn trước, nhớ chưa, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Trương Tiểu Oản lại dặn dò bọn họ vài câu mới bảo bọn họ lần tới đừng mang nhiều đồ cho nàng quá. Anh em Trương gia cũng gật đầu đồng ý hết, bọn họ đi rồi, thính quản gia mới ở bên cạnh nhỏ giọng nói để nàng yên tâm. Ngài yên tâm, thương đội của bọn họ có người của lão gia hộ tống, mọi việc sẽ có người giúp đỡ. Trương Tiểu Oản nghe được thì hơi sửng sốt sau đó bật cười. Đến chiều tối Trương Tiểu Oản để các bà tử làm một bàn đồ ăn lớn, còn nấu một nồi canh bổ. Trên bàn Uông Hoài Thiện biết hai người cậu của hắn muốn đi Đại Đông thì thở dài nói, cũng không biết lúc cửu cửu trở về thì cháu còn ở xa Hà Trấn không. Trước kia khi còn ở cùng một chỗ sáng sớm cậu cả sẽ đưa hắn đi học đường, đến chiều cậu nhỏ lại đón hắn về. Khoảng thời gian đó đã theo hắn lớn lên mà một đi không trở lại, lúc hắn nói cái này thì cực kỳ buồn bã, anh em Trương gia cũng im lặng, thậm chí cả miễn cưỡng cười cũng không được, khóe miệng hơi nhếch lên đã bi thương uể oải mà rũ xuống. Bọn họ một đường từ Nam lên phía Bắc, trên đường cũng thật nhiều gian nan khốn khổ nhưng vẫn tới nơi, tất cả là vì để người một nhà có thể ở bên nhau, nhưng thế sự nào có đơn giản như thế, có nhiều thời điểm còn chưa kịp ở bên nhau đã bị xô đẩy tách ra. Ước nguyện ban đầu thường sẽ thay đổi không còn bộ dáng nguyên thủy nữa, nhưng may mà người một nhà vẫn quan tâm lẫn nhau, có chị cả ở đây và bọn họ cũng ở đây đã là chuyện may mắn. Khi nào cháu đi, lúc này Trương Tiểu Đệ đột nhiên lên tiếng, đầu tháng sau, Uông Hoài Thiện nói xong câu này thì đi tới gần hắn nói ra một ngày. Vậy không sao, Trương Tiểu Đệ tính tính ngày rồi nói, ta cùng đại cửu cửu của cháu chỉ làm mua bán trong hai ngày, trên đường về chúng ta còn có thể ở cùng nhau ba ngày. Uông Hoài Thiện vừa nghe thấy thế thì đôi mắt kia lập tức sáng lên, vậy thì tốt, ba ngày kia cháu sẽ không làm gì, chúng ta mang cung tên lên núi đánh ưng nhé. Tốt, Trương Tiểu Bảo nghe thấy thế thì cũng không nhịn được xoa tay hai cái, mặt nghiêm túc nói, tiểu lão hổ, đại cửu cửu đã ba, bốn năm chưa dùng cung tên, vậy tới lúc đó lại luyện. Uông Hoài Thiện vung tay lên, nếu ngài bắt được ít thì mẫu thân sẽ phạt ngài buổi tối chỉ được ăn hai chén cháo. Trương Tiểu Oản đang thêm canh cho Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thấy thế thì lắc đầu nói, nếu để người ngoài nghe thấy còn nói công tử gia nhà chúng ta bất kính với cửu lão gia đó. Khi nói chuyện nàng cầm bát đặt trước mặt Uông Vĩnh Chiêu, nhẹ giọng nói với hắn, ngài uống thêm một chén nữa đi, cái này bổ khí. Hả, bổ khí? Uông Hoài Thiện vừa nghe thế đã cầm bát của mình duỗi qua nói, mẫu thân cũng giúp con thêm một bát đi, hai ngày này con cũng thấy thở không nổi. Trương Tiểu Oản nghe thấy thì buồn cười, cũng múc thêm canh cho hắn. Uông Hoài Mộ vẫn luôn an tĩnh nghe người lớn nói chuyện thấy vậy thì yên lặng gắp một miếng thịt lớn nhất, béo nhất trong bát của mình vào trong bát của đại ca hắn, vì sợ hắn hai ngày nay thở không nổi nên cần bồi bổ. Gắp xong Hoài Mộ còn nở một nụ cười bao dung an ủi anh mình khiến Uông Hoài Thiện hơi ngượng ngùng mà sờ sờ mũi, Anh em Trương gia thấy thế thì không nhịn được cười, nhưng rốt cuộc đây là chuyện của Uông gia nên bọn họ cũng không dám vượt qua Uông Vĩnh Chiêu mà quản. Lúc này hai người cúi đầu ăn cơm, nỗ lực ăn hết thịt chị mình gấp cho. Tĩnh Hoàng phái binh lính tới dời núi với Uông Vĩnh Chiêu. Cuối tháng 7, đại tướng phụ trách là Uy Sa tướng quân tới Sa Hà Trấn. Vị tướng quân kia nói là mình mặc trang phục thường ngày tới nên Uông Vĩnh Chiêu cũng không cần mặc quan phục đón hắn. Sáng sớm nay Trương Tiểu Oản tâm tình vui vẻ chuẩn bị cho Uông Vĩnh Chiêu một bộ thường phục màu xanh, lại búi tóc cho hắn, dùng dây tơ vàng buộc tóc lại. Uông Vĩnh Chiêu mặc một thân này gọn gàng lại vẫn lộ ra khí phái tương xứng với thân phận. Uông Hoài Thiện tới thỉnh an thấy bộ dáng Uông Vĩnh Chiêu thế này thì không ngừng liếc mắt nhìn mẹ mình. Trương Tiểu Oản nhìn thấy thì bật cười, đi đến chỗ cái rương tìm dây buộc tóc sau đó cũng búi tóc cho hắn. Dây buộc tóc của bọn họ giống nhau, chỉ là một cái thêu tơ vàng, một cái thêu chỉ bạc. Hôm nay Uông Hoài Thiện cũng mặc quần áo đồng màu với Uông Vĩnh Chiêu. Lúc nhìn quần áo của người kia hắn đã muốn quay về để đổi quần áo, nhưng thấy bộ dạng của Uông Vĩnh Chiêu rồi hắn lại quyết định không đổi mà cứ mặc như thế. Ai cũng nói bọn họ lớn lên giống nhau, vậy thì để giống nhau đi. Điều này có thể khiến Tĩnh Hoàng biết, hắn cuối cùng đã thừa nhận hắn là con cháu Uông gia. Mấy năm nay những gì Tĩnh Hoàng hứa với hắn đều không làm được, những gì hắn nói với ông ta thì 10 việc chưa có 3 việc thành. Nhưng thế sự này đại khái chính là như thế, hai cha con đi rồi Uông Hoài Mộ cũng đi tới chỗ tiên sinh học, Trương Tiểu Oản ngồi ở nhà chính nhìn các bà tử làm áo lót cho đứa nhỏ trong bụng nàng, ngẫu nhiên nói với bọn họ vài câu. Chờ đến giờ tị, trong phủ lại náo nhiệt. Trương Tiểu Oản thấy mấy hộ vệ ngoài viện của mình đều được thay đổi thành thân vệ của Uông Vĩnh Chiêu. Nàng đang muốn hỏi có chuyện gì thì thính quản gia đã tới, thi lễ rồi nói. Có thích khách của người hạ đi theo Uy Sa tướng quân tới muốn ám sát ngài ấy, lão gia sợ ngài có gì không ổn nên để mấy người bên cạnh mình đến thủ mấy ngày, đã biết, Trương Tiểu Oản bình tĩnh gật đầu. Vào buổi trưa, Trương Tiểu Oản dùng cơm xong thì đúng ngọ, thấy gian ngoài có động tĩnh thì mở bừng mắt, vừa lúc thấy Uông Vĩnh Chiêu đi đến. Ngài dùng cơm trưa rồi chứ, Trương Tiểu Oản đứng dậy rồi muốn xuống giường. Nằm đi, Trương Tiểu Oản vẫn xuống đất đi giày, đi tới cởi áo ngoài cho hắn. Sau khi đổ cho hắn một chén nước nàng nhìn hắn uống hết mới nói, Hoài Thiện đâu rồi? Đã trở lại sao? Chưa, mấy ngày này hắn đều ở dịch quán cùng Tư Mã Ngũ. Tư Mã Ngũ chính là vị Uy Sa tướng quân kia, Trương Tiểu Oản nghe được thì ta, một tiếng. Ta đã để lại người, bên cạnh hắn còn có Cung Hành Phong. Trương Tiểu Oản vỗ vỗ ngực muốn đi giặt khăn cho hắn lau mồ hôi. Ngươi đi nghỉ đi, ta tự tắm rửa rồi sẽ đi vào. Trương Tiểu Oản thấy sắc mặt hắn hơi lạnh thì không nói nhiều mà ngồi trở lại mép giường. Chờ Uông Vĩnh Chiêu quay lại nàng mới bò lên giường. Ngài cũng đừng giấu ta, như thế trong lòng ta không có tính toán. Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ rồi quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Ta biết ngài muốn ta yên tâm dưỡng thai, không thể quản quá nhiều việc nhưng chuyện trong nhà, chuyện của ngài, của Hoài Thiện không phải ta không muốn quản là có thể mặc kệ. Ngài không nói thì ta vẫn sẽ nghĩ nhiều, không sao tránh được. Như thế trong lòng ta cũng không dễ chịu, ngược lại có hại với đứa nhỏ trong bụng, đống ngụy biện này ở đâu ra thế? Uông Vĩnh Chiêu vương tay lấy chăn mỏng đắp cho nàng. Lão gia, Trương Tiểu Oản có chút bất đắc dĩ nói, công chúa Uyển cùng sắp xuất giá, hả? Lời không đầu không cuối này của Uông Vĩnh Chiêu khiến Trương Tiểu Oản không hiểu gì. Người nàng ta gả cho chính là Uy Sa tướng quân, thật sao? Trương Tiểu Oản không nhịn được nhíu mày. Uông Vĩnh Chiêu vương hai ngón tay vuốt phẳng trán nàng, nhàn nhạt nói, chỉ cần không ở ba trấn này thì hắn chết hay sống chẳng liên quan gì tới Uông gia. Tĩnh Hoàng đừng có mơ đem nữ nhi rách nát của ông ta nhét cho chúng ta. Trương Tiểu Oản nghe xong thì nửa ngày không biết nói gì, đợi một hồi nàng mới nói, công chúa không gả cho tướng gia công tử sao? Tướng gia công tử tháng sau sẽ cưới con gái của thái úy. À, Trương Tiểu Oản trừng mắt nhìn hắn, thấy nàng trợn tròn mắt, Uông Vĩnh Chiêu nhếch khóe miệng nói, ba vị tam công đang liên hợp với nhau đánh hoàng thượng đó, thừa tướng và ngự sử là một nhà. Hiện nay thừa tướng gia và thái úy gia lại làm thông gia vậy tức là ngự sử cùng thái úy đã bắt tay giảng hòa. Ta giúp ông ta khiến ngự sử và thái úy đối nghịch nhưng lại bị ông ta nghi kỵ tống đến nơi xa này. Giờ ông ta còn muốn tống phiền toái cho chúng ta nữa sao? Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây thì lạnh lùng hừ một tiếng, cho dù Tư Mã Ngũ chết tại đây thì chúng ta chỉ cần ném hắn ra chỗ khác, xem ai. Ngài đừng nói, Trương Tiểu Oản ho hai tiếng. Mặc cho ai có một thần tử không trung với quân còn không thèm nghe lệnh như Uông Vĩnh Chiêu thì cũng đều có cảm giác bị uy hiếp. Ý ngài là nếu Uy Sa tướng quân chết ở đây thì Tĩnh Hoàng sẽ nghĩ biện pháp tìm lý do gả công chúa cho nhà chúng ta sao? Trương Tiểu Oản nói xong thì mày lại không nhịn được nhíu lại. Uông Vĩnh Chiêu lại duỗi tay ra vuốt phẳng trán cho nàng, hắn nói sẽ tự lo lắng, tự giải quyết, đứa con này cũng không phải đồ ngốc, thật sao? Trương Tiểu Oản cười khổ, chúng ta đã nói hết rồi. Uông Vĩnh Chiêu trấn an mà vỗ nhẹ mặt nàng, vị tướng quân này vẫn nên bình yên thì hơn. Trương Tiểu Oản khẽ thở dài, nghĩ nghĩ nói, cho nên Hoài Thiện hiện nay đang ở dịch quán bảo vệ hắn sao? Nhưng như vậy nếu xảy ra chuyện gì không phải sẽ càng liên lụy, càng khiến người ta tìm được kẻ hở sao? Sớm đính thân cho hắn thì sẽ chẳng có liên lụy gì, Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói. Trương Tiểu Oản nghe thế thì cổ cứng lại, rũ mắt lấy khăn che miệng làm như không nghe được lời này. Uông Vĩnh Chiêu cũng không cùng nàng so đo, chỉ nói tiếp, ba ngày sau hắn sẽ đi, cho dù bản thân hắn muốn chết thì chúng ta cũng để hắn rời khỏi đây mới chết, có lẽ hoàng thượng cũng không có ý tứ này. Trương Tiểu Oản nhìn không được lại thở dài, suy đoán nói. Có lẽ bọn họ nghĩ sai rồi chăng? Hoài Thiện không thích công chúa, nàng không tin Tĩnh Hoàng không rõ chuyện này, không phải ý tứ này. Nhiều tướng quân như thế, biên cương có 67 trạm gác, tùy tiện chọn cũng được một nắm người có quan hệ tốt với chúng ta tới làm việc, cần gì phải đứa một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch tới chứ? Lại còn là kẻ đã giết đại vương tử của Đại Hạ, bị phản quân của Triều Hạ đuổi giết nữa chứ? Uông Vĩnh Chiêu vỗ về mặt nàng sau đó lại lãnh đạm nói, đừng bởi vì ngươi cực thích Tĩnh Phượng Hoàng hậu mà coi Hoàng thượng cũng là người tốt. Sau khi hoàng hậu chết tâm ông ta còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác, không có ai là ông ta không giết được, kể cả Thiện Vương không có chỗ nào có lỗi với ông ta nhưng chỉ vì có liên quan tới Uông gia nên cũng bị ông ta tính kế. Trước kia ông ta muốn thu phục tướng gia nên tùy ý để công chúa và con trai tướng gia thông đồng, nhưng tướng gia cũng là lão thần tam triều, nhiều năm nay cũng không phải kẻ ngu si. Lúc tỉnh ngộ ra ông ta cũng dốc toàn lực đối kháng khiến công chúa của ông ta không vào nổi tướng gia. Hiện tại ông ta chỉ hôn cho con gái mình với một vị tướng quân trẻ sau lưng không có thế lực, nhưng vẫn tận lực nghĩ cách ám toán hắn một phen. Cái này là một mũi tên trúng hai con chim. Nếu vị tướng quân này chết ở chỗ hắn thì có thể nghĩ ra lý do nhét vị công chúa kia vào nhà bọn họ. Nếu hắn không chết thì con gái ông ta vẫn có người rước. Mấy nhà trong kinh chẳng ai thèm rước công chúa, Tĩnh Hoàng lại còn muốn nhét cho Thiện Vương, Uông Vĩnh Chiêu cũng chỉ coi như hoàng đế trong thời gian ngắn bị hỏng đầu. Cho dù ông ta chỉ tính toán thử một chút thì cũng là bị hỏng đầu rồi mới thế. Tính tình tâm cao khí ngạo của Uông Hoài Thiện làm sao chấp nhận được chuyện ông ta nhét một nữ nhân dễ trách cho hắn chứ? Đây có khác gì cứ thế chặt đứt chút tình nghĩa quân thần vốn đã không nhiều lắm giữa bọn họ. Đã biết, Trương Tiểu Oản cũng không muốn giải thích rằng kỳ thật nàng cũng chẳng có mấy hảo cảm với hoàng đế. Đối với nàng mà nói thì hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, Uông Vĩnh Chiêu là thần tử. Mặc kệ sau lưng Uông Vĩnh Chiêu đang làm gì nhưng mặt ngoài hắn tốt nhất đừng để hoàng đế bắt được nhược điểm. Nếu không toàn bộ Uông gia sẽ bị tận diệt, giống như lời Uông Vĩnh Chiêu, hoàng đế còn có thể xuống tay với vị vương khác họ giúp ông ta đánh thiên hạ là con trai nàng thì sao nàng có thể không kiên kỵ cho được, làm bạn với vua chính là như đùa với hổ. Cho nên Uông gia không thể ngã, chỉ cần Uông gia không ngã thì con nàng sẽ không sao. Hoàng đế có thế nào cũng không có khả năng lướt qua Uông gia xuống tay với công thần của mình. Qua ba ngày uy xa tướng quân kia thuận lợi rời đi, Thiện Vương thay hắn giết ba tên thích khách, Uông Hoài Thiện đã trở lại phủ, Trương Tiểu Oản và Uông Hoài Mộ cười đùa, bình tĩnh không lộ ra biểu hiện gì. Nhưng đêm đó thính quản gia tới báo, đại công tử lấy năm vò rượu lâu năm mang ra ngoài. Trương Tiểu Oản nghe thấy thì ngồi yên một hồi, Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày mở miệng gọi người muốn đưa Thiện Vương tới nhưng nàng lại cầm tay hắn, lắc đầu nói. Kệ hắn đi, trong lòng hắn buồn khổ thì để kệ hắn uống, nhưng đêm đó Uông Hoài Thiện say rượu tới đập cửa phòng họ. Bình bà tử cho hắn vào thì Uông Hoài Thiện say túy lúy lập tức ngửi ngửi, nửa khép con mắt đi vào trong phòng, mơ hồ nhìn thấy người trên giường ngồi dậy thì đột nhiên nhào tới. Hắn rút đầu vào người kia, khóc lớn nói, mẫu thân, thật không tin được, con đã nói với ông ta nhất định phải cưới một người giống mẫu thân, giống Tĩnh Phượng Hoàng hậu nhưng hiện tại ông ta lại làm gì? Ông ta muốn nhét một cô công chúa bị người đời mắng nhiếc cho con, mẫu thân, con không tin nổi, con không muốn trưởng thành, cũng không muốn tin tưởng lời ông ta, tất cả đều là giả, ông ta hoàn toàn thay đổi rồi. Hắn khóc cực kỳ thương tâm, nhưng Trương Tiểu Oản ngồi ở bên cạnh lại trợn mắt nhìn hắn bổ nhào vào ngực Uông Vĩnh Chiêu mà gào lên gọi mình, còn bôi hết nước mắt nước mũi lên người Uông Vĩnh Chiêu lúc này đang cứng đờ. Nàng vốn thương tâm thay con mình nhưng lại chỉ đành bất đắc dĩ quay đầu không đành lòng để con trai khóc lóc kể lể. Hết chương 1, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.